Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 41. Chúng ta không một dạng. Hy hữu tam phẩm. Hy hữu tam phẩm. Hy hữu tam phẩm. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tài phán trưởng lo lắng người xem có thể hay không hoài nghi mình lỗ tai. Lặp lại niệm 3 lần. Mà lại càng niệm càng kích động. Trong lòng lại sinh ra một loại không hiểu cảm giác tự hào. Phảng phất có thể trở thành trận đấu này tài phán trưởng. Là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Khán giả lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Cái kia từng trò đùa nói. Có khả năng hay không là cao cấp. Người xem choáng váng thiên phú hạn chế hắn sức tưởng tượng. Cái kia lời thề son sắt địa nói. Suy nghĩ nhiều. Có thể hoàn thành coi như kỳ tích. Nếu như có thể tới trung cấp cửu phẩm bất phân thắng bại đều tính thần tích. Cao cấp. Không thể nào. Người xem cảm thấy mình mặt tốt mẹ nó đau. Nhưng đánh mặt sưng còn muốn vui sướng địa gieo họ. Các huynh đệ. Mau tới đi gặp Thượng Đế. Cái kia chém đinh chặt sắt địa nói. Đừng nói trung cấp cửu phẩm, có thể có trung cấp nhất phẩm liền đã đủ ngưu bức tốt a. Người xem mộng, đây không phải ngưu bức, cái này thương mại là ngưu ma vương bức. Không phải cao cấp, không phải trung cấp cửu phẩm, càng không phải là trung cấp nhất phẩm, mà là hy hữu. Hy hữu tam phẩm. 2 phút rèn đúc ra hy hữu tam phẩm chữ vật giới chỉ. Đây là khái niệm gì? Không sai biệt lắm chính là 1/2 giờ áo số bài thi. Nào đó học sinh đến trễ chỉ còn lại 20 phút. Mắc điểm 100 điểm. Tất cả mọi người cho là hắn có thể thi 60 phân coi như kỳ tích. Kết quả hắn quả thực là thi 150 phân. Ngươi hỏi nhiều 50 phân từ đâu tới? Trời mới biết. Chính là bởi vì căn bản không tưởng tượng ra được đến tột cùng là thế nào làm được. Cho nên người xem cùng tài phán trưởng. Tất cả đều là một bộ nhìn thấy Thượng Đế ngốc trẻ biểu lộ. Thuận tiện nhấc lên. Thiếu nữ là tại tán dịch trạng thái dưới tiến hành nấu lại trùng tạo. Nó độ khó so bình thường vật liệu khó hơn nhiều. Cho nên nàng không vẻn vẹn thi 20 phút. Vẫn là nín tiểu đang thi. Chu Lập Huy kém chút cho hủy. Hắn dùng vật liệu giao hòa. Đem hết toàn lực cũng muốn hoa 9 phân 45 giây mới có thể rèn đúc ra trung cấp cửu phẩm nhẫn chữ vật. Mà thiếu nữ dùng độ khó càng lớn tán dịch nặng tan, lại chỉ phí 2 phút liền rèn đúc ra hy hữu tam phẩm. Không có so sánh, liền không có tổn thương, nhưng thương hại kia cũng quá lớn đi. Bị trọng thương không chỉ Chu Lập Huy. Từ Gia Ngôn cũng bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn không có dũng khí nhặt lên thiết chùy. Hắn đối mặt tuyệt vọng lựa chọn từ bỏ. Thiếu nữ lại đem thiết chùy nhặt lên. Đem tuyệt vọng nện thành vỡ nát. Chúng ta không giống. Thật không giống. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Từ Gia Ngôn nhìn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Khán giả cũng đều sau khi khiếp sợ có vấn đề giống như trước. Thiếu nữ không có trả lời. Có một người cấp ra quyền uy đáp án. Đây chính là truyền thống rèn đúc lưu ưu thế chỗ. Đoàn Tiểu Bạch đi tới trên đối chiến đài đối mặt đám người, nói ra. Mọi người đều biết linh năng vì rèn đúc mang đến rất nhiều nhanh gọn. Cũng giải quyết thợ rèn thể lực và khí lực tính hạn chế vấn đề. Nhưng chưa có người biết. Linh năng rèn đúc lớn nhất tệ nạn vừa vặn chính là nhanh gọn cùng tự do. Bởi vì nhanh gọn. Mọi người không để ý đến rườm rà tầm quan trọng. Bởi vì tự do. Mọi người không để ý đến kiến thức cơ bản cắm rễ độ. Mà cái này. Vừa vặn chính là truyền thống rèn đúc ưu thế lớn nhất. Vì cái gì tại phổ biến trong nhận thức biết tán dịch nặng tan so vật liệu giao hòa khó hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tán dịch nặng tan trình tự cực kỳ rườm rà. Cũng cực kỳ khảo nghiệm kiến thức cơ bản. Đây chính là linh năng thợ rèn nhất thiếu thốn phẩm chất. Tại chúng ta dùng linh năng rèn đúc đi đường tắt thời điểm truyền thống thợ rèn đã sớm đạp biến kinh cức con đường. Chúng ta có lẽ nhanh hơn bọn họ. So với bọn hắn bền bỉ. Nhưng luận vững vàng cùng kháng ép. Chúng ta kém xa tít tắp. Nói như vậy, 2 phút tán dịch nặng tan hy hữu tam phẩm, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể làm được. Lời vừa nói ra, thính phòng xôn xao càng hơn. Ngay cả rèn đúc chi vương đô thừa nhận mình chưa hẳn có thể làm được. Đây cũng quá ngưu bức a. Nói rất có đạo lý. Bởi vì nhanh gọn cùng tự do, chúng ta rèn đúc quá trình trở nên quá mức không chịu nổi một kích. Một lần sai lầm liền tuyên bố chí mạng. Phải biết trước kia truyền thống rèn đúc nhấn mạnh là dục hỏa trùng sinh, trước phá sau lập. Điểm này, linh năng rèn đúc xác thực không bằng. Hổ thẹn, mấy năm trước ta giáo đồ để thời điểm tùy ý phê bình truyền thống rèn đúc, tuyên dương đối truyền thống rèn đúc mặt trái đánh giá. Hôm nay mở rộng tầm mắt, lại nghe Đoàn Thiên Vương cách này một lời nói, thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Ta không nên đối truyền thống rèn đúc có mang sai lầm thành kiến. Truyền thống sở dĩ là truyền thống chính là bởi vì nó đã từng chính thống qua. Nghe các công nhân viên cảm khái, Đoàn Tiểu Bạch khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn chưa hẳn có thể làm được, đương nhiên là giả. Thiếu nữ sở dĩ có thể làm được là căn cứ vào truyền thống rèn đúc lưu ưu thế, kỳ thật cũng là giả. Nguyên nhân chân chính, trên thực tế là bởi vì thiếu nữ rèn đúc thực lực cùng kinh nghiệm đã đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Chí ít lục tinh, thậm chí thất tinh. Chỉ bất quá nói như vậy, khả năng không ai sẽ tin tưởng. Còn trẻ như vậy rèn đúc đại sư, sợ không phải từ trong bụng mẹ liền bắt đầu đấm bóp đánh một chút rồi. Đoàn Tiểu Bạch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên mượn cơ hội này phổ cập một cái truyền thống rèn đúc cùng linh năng rèn đúc ưu khuyết thí. Cái này một phần là thật, không có nói bừa. Mọi người bởi vì tư tưởng cùng gió, hai mắt bị thành kiến chỗ che đậy. Chỉ thấy truyền thống rèn đúc thế yếu cùng tệ nạn. Lại đối nó từng vì chính thống ưu điểm nhìn như không thấy chẳng thèm ngó tới. Dạng này thành kiến là bảo sao hay vậy? Tích lũy tháng ngày hình thành, là thế giới đối truyền thống rèn đúc ác ý. Không phải một ngày chi lạnh. Đoàn Tiểu Bạch không cải biến được thế nhân ý nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào cũng muốn cải biến nhà mình nhân viên thành kiến. Hắn một mực khổ vì không có cơ hội. Thiếu nữ cho hắn cơ hội này. Đoàn Tiểu Bạch nhìn thoáng qua thiếu nữ, chậm rãi đi đến, bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Vị này cô nương, mặc dù ngươi xác thực làm một kiện rất đáng gờm sự tình, nhưng vẫn cố không cải biến được một cái bản chất vấn đề. Tại người khác tranh tài trong lúc đó, an hiểu đối chiến đài nhúc tay đối chiến. Cái này cũng không phải cái gì đáng giá đề xướng sự tình. Có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì làm như thế? Lời vừa nói ra, khán giả nhao nhao yên tĩnh trở lại. Đắm chìm trong thiếu nữ tao thao tác, bọn hắn kém chút đều quên thiếu nữ là mạnh chen vào. Nàng vì cái gì làm như thế? Là cảm thấy thái cây lẫn nhau mổ quá mức không thú vị cho nên ngứa nghề rồi. Vẫn là tinh không học viện thế yếu quá lớn nhìn không được rồi. Hay là người là muốn vì truyền thống rèn đúc chính danh? Thiếu nữ vẫn không có đáp trả. Nàng chỉ là hướng trọng tài vẫy vẫy tay. Kia trọng tài một bộ thủ sủng nhược kinh biểu lộ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đám người nghi hoặc thời khắc, đã thấy thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay từ trọng tài trong tay giám định trong mâm đem viên kia hy hữu tam phẩm nhẫn chứ vật lấy xuống, đeo ở trên ngón trỏ. Đám người ngạc nhiên, đây là ý gì? Thiếu nữ không biết từ nơi nào móc ra một cây tinh tế bút bi, lấy ra một tờ tiểu xào giấy cứng, ở phía trên nhanh chóng viết mấy chữ, sau đó dựng thẳng lên mặt hướng ca mê ra phương hướng. Vì chiếc nhẫn, thiếu nữ trả lời như vậy. Đám người xôn xao, vạn vạn không nghĩ tới thiếu nữ đáp trả như thế. Tươi mát thoát tục, thiếu nữ tựa hồ cũng cảm thấy quá thoát tục, rất nhanh lại tại giấy cứng bên trên viết. Cũng vì vinh dự. Đám người nhẹ nhàng thở ra, câu trả lời này mặc dù chính thức, nhưng cuối cùng tương đối bình thường một điểm. Vì cái gì vinh dự? Đoàn Tiểu Bạch hỏi. Thiếu nữ lật ra một tờ, viết. Ta là tinh không học viện. Lời vừa nói ra, Đoàn Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, nguyên lai là tinh không học viện thả đại chiêu. Đoàn Tiểu Bạch trừng tròng mắt quay đầu nhìn về phía Tề lão đầu. Tề lão đầu kỳ thật cũng mộng. tinh không học viện cái dạng gì. Trong lòng của hắn vẫn có chút bước đếm được. Huống chi thiếu nữ này hắn căn bản là không có gặp qua. Cái này ngươi không biết đâu. Nhưng tề lão đầu đương nhiên không liệu sẽ nhận, khẽ cười nói. Chúng ta tinh không học viện chính là như thế tàng long ngọa hổ. Đoàn tiểu bạch khiếp sợ không thôi. Đột nhiên thiếu nữ lại tải giấy cứng bên trên bổ ba chữ. Đám người xem xét tất cả đều mắt trợn tròn. Ta là tinh không học viện. Công nhân vệ sinh. Thần thương mại công nhân vệ sinh. Đoàn tiểu bạch mở to hai mắt nhìn về phía tề lão đầu. Ngươi đây cũng biết. Tề lão đầu. Chương 42. Tiểu thẩm dương điên phong. Thiếu nữ che mặt đương nhiên chính là chúng ta. Đáng yêu lại mê người. Lớn sâu manh muội. Tiểu thẩm dương điên phong á. Thẩm phong phát hiện nam nhân đóng vai nữ nhân là thật không dễ dàng. Không chỉ có muốn bôi son phấn mặt nữ trang, còn phải xé trang bức. Chẳng trách Hồ Lỗ Tấn tiên sinh sẽ nói. Chúng ta Trung Quốc vĩ đại nhất nhất vĩnh cửu nghệ thuật là nam nhân đóng vai nữ nhân. Thật sự là một chút cũng không có nói bậy. May mắn chúng ta tiểu thẩm, dương, điên, phong duyệt tiểu bạch văn vô số. Am hiểu sâu trang bức chi đạo. Cuối cùng bằng vào độc thân nhiều năm dùng xúc tốc độ tay. Trang nhất ba lưu tinh hồ điệp, đồng âm bức. Bất quá trang bức cũng không phải là thẩm phong mục đích chủ yếu. Hắn sở dĩ tại tuần từ hai người phân ra cao thấp thời điểm cưỡng ép cắm vào. Trên thực tế là vì hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Tại đoàn gia ban cùng tinh không đổi tranh tài kết thúc trước, rèn đúc ra bảy chuôi hy hữu đồ vật. Trải qua thẩm phong cẩn thận phân tích, nhiệm vụ này chủ yếu có tam đại chỗ khó. Thứ nhất, hy hữu đồ vật tạo được đi ra sao? Thứ hai, vật liệu cùng rèn đúc đài ở đâu tìm? Thứ ba, cách tranh tài kết thúc không có nhiều thời gian, muốn tạo bảy chuôi hy hữu đồ vật làm sao có thể tới kịp? Cái thứ nhất chỗ khó tại diệp, quét rác thần tăng, nhạc sơn 50. Kỹ thuật rèn nghệ trước mặt tự sụp đổ, dễ như trở bàn tay. Thứ hai cùng cái thứ ba chỗ khó mới là thật khó trong lúc nhất thời làm khó thẩm phong. Thẩm phong luôn luôn thích chui lỗ thủng, nơi nào có vá chỗ nào chui cứng rắn không được, vậy liền tìm kiếm mới góc độ. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, về sau nổi nóng, chợt linh cơ khẽ động tìm cái gì vá a. Mạnh cắm đi vào không được sao? Đúng, chính là mạnh cắm vào đoàn gia ban cùng tinh không đổi tranh tài. Chỉ cần có thể cắm vào tranh tài trở thành một thành viên trong đó. Như vậy đã có thể thu được cần thiết rèn đúc tài nguyên. Còn có thể thuận lý thành chương để tranh tài kéo dài hơn một điểm. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Vừa vặn từ ra ngôn hết sạch sức lực nửa đường từ bỏ, để thẩm phong thuận lợi thu được tiếp bàn cơ hội. Cơ hội khó được. Thẩm phong tự nhiên là ra sức cày cấy. Dùng sức biểu hiện. Đem độc thân nhiều năm như vậy không muốn bỏ qua truyền thống tay nghề hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại 2 phút bên trong hoàn thành nấu lại đúc lại. Rèn đúc ra hy hữu phẩm chất nhẫn chứ vật. Nhiệm vụ tiến độ. 1/7. Nhiệm vụ ban thưởng. Nhẫn chứ vật. Z. Đơn giản đắc ý. Mà bây giờ công bố mình là tinh không học viện công nhân vệ sinh nha. Thứ nhất là vì mình diệu kế làm nền. Thứ hai thì là vì hướng diệp. Quét rác thần tăng. Nhạc Sơn gửi lời chào. Về phần tại sao tinh không học viện công nhân vệ sinh ngưu bức như vậy, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bện thành xong việc. Thẩm phong tốt xấu là tiểu thuyết mạng nhà. Coi như không viết ra được đấu phá thương không. Chẳng lẽ còn biên không ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lẫn thiếu niên không có dược lão sao? Đám người kinh ngạc thời khắc, thẩm phong lập tức ở viết chữ trên bảng bá bá bá viết. Các ngươi có phải hay không? Xem thường công nhân vệ sinh, ta biết, thân phận ta hèn mọn, ta lòng bàn chân mang bùn, ta vũ nhục thợ rèn cao quý như vậy chức nghiệp, ta không xứng đứng tại thần thánh như vậy sân khấu, ta, nói bừa manh hỗn bước đầu tiên, thay vào nhân vật, khán giả xem xét đoạn văn này, lập tức cảm giác được thiếu nữ trên thân tản ra làm công nhân vệ sinh phức cảm tự ti. giọng hoài nghi lập tức liền biến mềm nhũn. Làm sao lại, chúng ta sẽ không xem thường công nhân vệ sinh. Không phải, ngươi rất đáng gờm, ngươi kỹ thuật rèn đúc để cho người ta nhìn mà than thở, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không quá giống là công nhân vệ sinh. Ta không phải nói công nhân vệ sinh không có khả năng có như vậy ngưu bức kỹ thuật rèn đúc a, ta chỉ nói là khả năng tương đối nhỏ bé. Lấy ngươi kỹ thuật rèn đúc hoàn thành có thể trở thành một mình đảm đương một phía rèn đúc đại sư, làm gì cầm sạch khiết. Ngạch! Ta tuyệt đối không phải xem thường công nhân vệ sinh. Chẳng qua là cảm thấy ngươi làm công nhân vệ sinh quá khuất tài. Là rèn đúc giới một tổn thất lớn. Ngươi không bằng tới đoàn thiên đường a. Không phải sao, đám người ngay cả lời cũng không dám nói nặng, sợ đả thương thiếu nữ vốn là yếu ớt lòng tự trọng. Đương nhiên dạng này còn xa xa không đủ. Thẩm Phong, đại mi cau lại, huyễn nhưng muốn khóc. Trên giấy viết, trong nhà của ta nghèo không có tiền đi học, nhưng lại thích rèn đúc, cho nên đành phải đi tinh không học viện nhận lời mời công nhân vệ sinh. Mỗi khi đảo qua hành lang lúc, ta cũng sẽ ở rèn đúc ban phía sau cửa dừng lại thật lâu. Chính là vì nghe lão sư giảng bài. Ta đem học sinh nhét vào trong thùng rác rèn đúc vật liệu cùng công cụ vụng trộm mang về nhà. Ban đêm mình đến hậu sơn một người len lén luyện. Ta không dám để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sợ bọn họ cười ta si tâm vọng tưởng. Ta rất cảm tạ tinh không học viện. Cảm tạ rèn đúc ban lão sư cùng học sinh. Là bọn hắn cho ta học tập rèn đúc cơ hội. Giống ta như thế hèn mọn người. Cũng có thể đứng tại rèn đúc trên đối chiến đài. Tựa như giống như nằm mơ. Nói bừa manh hỗn bước thứ hai. Ta có cố sự. Vì cái gì những cái kia tuyển tú tiết mục tổng yêu kể chuyện xưa. Mà lại tuyển thủ cố sự một cái so một cái thảm. Bởi vì người xem chính là sẽ lên đăng. Người là có cảm tình động vật. Dễ dàng lòng trắc ẩn quấy phá. Dễ dàng tin tưởng bi thảm. Không phải sao. Cảm tính người xem cả đám đều mềm hóa. Những cái kia căn bản không tin cơ trí người xem cũng không có cách. Nếu như ngươi chất vấn một cái nghèo khổ gia cảnh công nhân vệ sinh dự thính liền có thể trở nên ngưu bức như vậy. Có chút quá già. Không có ý tứ. Bên cạnh cái kia cảm động đến ào ào người xem sẽ phun ngươi một câu. Ngươi biết cái gì? Đây chính là thiên tài. Thiên tài chân chính. Đoàn Tiểu Bạch kỳ thật cũng không tin, nhưng không trở ngại hắn nhờ vào đó chừng Tề lão đầu một chút, châm ngòi ly gián nói. Các ngươi tinh không học viện thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Cao thủ ngay tại bên người nhưng đến nay cũng không phát hiện. Kém chút mai một nhân tài. Cô nương, đến chúng ta đoàn thiên đường đi. Chúng ta có tốt nhất tài nguyên. Có thể để ngươi thực hiện mình rèn đúc mộng tưởng. Đoàn thiên đường các công nhân viên lập tức nhất hô bách ứng. Nhao nhao thỉnh cầu thiếu nữ đi ăn máng khác đến đoàn thiên đường. Loại siêu cấp thiên tài này. Coi như đem góc tường đâm nát cũng phải đào a. Quản hắn cố sự có phải thật vậy hay không. Tề lão đầu kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thật mẹ nó oan a. Thẩm Phong gặp thời cơ chín mùi. Vội vàng viết. Không. Sinh là tinh không quét rác bà. Chết là tinh không tẩy xí ruột. Ta yêu tinh không, thân là tinh không học viện công nhân vệ sinh, ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta cảm thấy vinh quang. Đây cũng là ta nhất thời xúc động trong lúc vô tình tham gia trận đấu này nguyên nhân, ta chỉ là gặp tinh không đội lạc hậu, nhất thời tình thế cấp bách mới mạo muội xuất thủ. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Nói bừa manh hỗn bước thứ ba. Kiên định lập trường. Tề lão đầu xem xét trên mặt biểu lộ lập tức âm chuyển tinh cười to nói. Nói hay lắm. Ngươi không sai, vì ta tinh không làm vẻ vang, giữ gìn ta tinh không vinh dự, ngươi làm rất đúng, làm tốt. Gặp góc tường đào không đi, tề lão đầu tâm tình thật tốt, quản hắn cố sự có phải thật vậy hay không. Đoàn thiên đường các công nhân viên thì bắt đầu bóp cổ tay thở dài. Đã bội phục thiếu nữ kiên định. Lại không muốn bỏ lỡ nhân tài như vậy. Đoàn Tiểu Bạch lập tức thì càng muốn đào. Không có được vĩnh viễn tại bảo động. Đoàn Tiểu Bạch ôn nhu nói. Cô nương. Nếu như ngươi thực tình yêu quý rèn đúc. Đoàn thiên đường có tốt nhất hoàn cảnh. vừa rồi tranh tài ngươi cũng nhìn thấy. Đoàn gia ban so tinh không đổi mạnh không ít. Đây chính là Đoàn Thiên Đường nổi tình. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tin tưởng ta, nơi này càng thích hợp ngươi. Thẩm Phong chính đang chờ câu này. Hắn lập tức viết. Đoàn gia ban mạnh sao? Ta không cảm thấy nha. Ta một cái có thể đánh 5 cái. Không tin thử một chút. Lời vừa nói ra, Đoàn gia ban mấy người nghe hổ biến sắc. Thiếu nữ lại dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên đem tờ kia kéo xuống, vội vã viết. Thật xin lỗi. Ta quên. Ta là công nhân vệ sinh. Thân phận ta hèn mọn. Ta không có tư cách đứng tại trên đối chiến đài cùng các vị thiên chi kiêu tử tranh tài. Thật xin lỗi. Ta không nên đưa ra dạng này bốc đồng yêu cầu. Nói bừa lừa dối cuối cùng bước. Đầu đuôi hô ứng thăng hoa ý nghĩa chính. Thiếu nữ kia sợ hãi tự ti bộ dáng thực sự quá giống như thật, làm cho đau lòng người không thôi. Tề lão đầu bá một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói. Ai nói ngươi không có tư cách? Ngươi so với ai khác đều có tư cách. Hài tử, ngươi hôm nay liền đại biểu tinh không học viện, đem kia đoàn gia ban diệt sạch. Cái này sân khấu là vì ngươi mà thành, ngươi muốn làm sao so liền làm sao so. Ai dám nói không được, ta liền liều với hắn. Đoàn Tiểu Bạch khẽ cau mày nói. Cái này không phù hợp quy tắc á. Thiếu nữ này nếu là tham gia trận đấu đoàn gia ban mấy người trẻ tuổi kia chỗ nào hơn được. Không chút huyền niệm nhất định thảm bại a. Tề lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Quy tắc còn không phải ngươi định. Một câu đi vẫn chưa được. Không được, vậy cũng chớ dừng lên chúng ta cút ngay lập tức. Đoàn Tiểu Bạch đau cả đầu. Hắn thúc đẩy trận đấu này mục đích chủ yếu là vì xáo lộ Tề Quần. Hiện tại xáo lộ còn không có áp dụng liền muốn chết yểu. Sao được? Đoàn Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khẩn trương đoàn gia ban. Bỗng nhiên nghĩ lại. Người trẻ tuổi nha. Bị ngược một ngược cũng không phải chuyện gì xấu. Đoàn Tiểu Bạch nghĩ như vậy, nói ra. Vậy được đi, liền để nàng thay thế Tử Gia Ngôn danh ngạch đi. Đoàn gia ban mấy cái kia tiểu hỏa tử người đều choáng váng. Tổng giám đốc Đoàn. Ngày trước đó cũng không phải nói như vậy nha. Ngày nói đến đều là chưa thấy qua việc đời học sinh. Nhẹ nhõm vui sướng địa ngược một ngược liền xong việc. Tôn chỉ của chúng ta là cái gì? Muội tử nhẹ ngược, nam ngược đến hắn hoài nghi nhân sinh. Hiện tại làm sao khác nhau hoàn toàn a? Có người vui vẻ có người sầu. Chúng ta tiểu thẩm, Dương, Điên, Phong dù sao là vui như điên thành công lẫn vào tranh tài đắc ý. Không biết cái kia nói gần nhất không dễ nhìn độc giả là không phải cảm thấy gần nhất không đủ tao. Chương này tao một đợt thử một chút. Đúng rồi, có sách đơn đại lão có thể hay không đem quyển sách này thêm một cái sách đơn nha. A cộc. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu tiến sách đơn. Chương 43. Cầu vô trợ, cầu bất lực. Đoàn gia ban còn lại bốn người trẻ tuổi trên mặt cười hì hì, nội tâm mơ bê. Chu ca, ngươi lên đi. Cậu đệ, vẫn là ngươi trước a. Hậu sư huynh, nếu không ngươi lên trước. Đừng để con gái người ta sốt ruột chờ. Vậy không được, chuyện tốt bực này, sư huynh làm sao có thể cùng các ngươi đoạt. Chu sư đệ, cậu sư đệ, cơ sư đệ. Các ngươi lại tuổi trẻ, kỹ thuật lại tốt. Nhất định có thể để cô nương tận hứng. Cảm kích biết cái này bốn người trẻ tuổi nói là rèn đúc tranh tài. Không biết rõ tình hình chợt nghe còn tưởng rằng là làm lớn nhà yêu làm sự tình. Trước đó cùng Vu Hoành Tử Gia Ngôn so. Đoàn gia ban sư huyên đệ đều là cướp bên trên. Nếu không phải Đoàn Tiểu Bạch chỉ tên Chu Lập Huy. Sợ là đều muốn vì ai lên trước mà ầm ý lên. Dù sao ngược người máy sẽ thường có. Nhưng ở ba vạn người trước mặt ngược. Vậy liền khó được. Hiện tại sư huyên để bốn người cũng vì ai lên trước dùm beng. Nhưng lần này lại là ai cũng không muốn lên trước. Không có cách. Ai bên trên ai bị ngược tiết tấu a. Bị ngược cũng không mất mặt. Nhưng ở ba vạn người trước mặt ngược. Vậy liền không mặt mũi tiện nhân. Cô nương như thế đa kiểu ca mấy người không có cái kia eo a. Bốn người tranh chấp ở giữa, Tề lão đầu đại biểu tinh không đội rút lấy vòng thứ ba tranh tài hạng mục. Hạng mục tên: Bích thước kiếm thăng cấp đua tốc độ thi đấu. Hạng mục quy tắc: Song phương tại ngang nhau tài nguyên tình huống dưới, đồng thời đối trung cấp nhất phẩm bích thước kiếm tiến hành thăng cấp rèn đúc, đem nó thăng đến trung cấp cửu phẩm. Thời gian ngắn người chiến thắng. Xem xét là vũ khí rèn đúc, vẫn là thăng cấp đua tốc độ. Ngũ sư đệ cầu bất trợ tâm lập tức liền lạnh. Hai thứ này vừa vặn đều là hắn an hiểu nhất. Vòng thứ nhất địch yếu ta mạnh, đoàn tiểu bạch vì cân bằng. Trò chơi tính. Cưỡng ép phái an hiểu trang sức rèn đúc Chu Lập Huy tham gia đồ phòng ngự đua tốc độ thi đấu. Cái này vòng địch rất mạnh ta rất yếu. Chỉ sợ là sẽ ngược lại. Cầu bất trợ cái này vòng ngươi lên. Quả nhiên đoàn tiểu bạch không chút do dự phái ra cầu bất trợ, ôn nhu nói ra. Có khác áp lực. Thể hiện ra phong thái của mình là được rồi. Hữu nghị thứ nhất. Tranh tài thứ hai. Thắng bại cái gì? Không có chút nào trọng yếu. Cầu bất trợ khóc không ra nước mắt. Tổng giám đốc đoàn ngày trước đó không phải nói như vậy nha. Ngày trước đó nói cái gì tới. Đều cho ta chăm chú chút nghiêm túc. Đem tao khí thu vừa thu lại. Đừng mù mấy cách huyễn kỹ. Mục tiêu của các ngươi là thắng. Là thắng lợi. Là ngược là đối thủ hoài nghi nhân sinh. Hữu nghị không tồn tại. Hiện tại làm sao lại biến thành hiện ra phong thái, hữu nghị để nhất lặp. Tại các sư huynh cùng đoàn tiểu bạch cổ vũ âm thanh bên trong cầu bất trợ tập tính đi hướng đối chiến đài. Xin nhớ kỹ. Các ngươi có vật liệu chỉ có một thanh bích thước kiếm. Cùng ba phần trung cấp tài liệu. Hiện tại. Mời tại trong vòng 30 giây điều chỉnh thử rèn đúc lô bắt đầu nhiệt độ. Thăng cấp rèn đúc là tại đồ vật thành phẩm trên cơ sở. Sử dụng tài liệu đối đồ vật tiến hành gia công. Thực hiện đồ vật phẩm chất thăng cấp. Lượt này tranh tài chính là lợi dụng 3 phần cơ sở trung cấp tài liệu đem trung cấp nhất phẩm bích thước kiếm thăng cấp thành trung cấp cửu phẩm. Bất quá là tại đua tốc độ tiền đề phía dưới. Đua tốc độ thi đấu đương nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt. Nhưng nhất định phải làm theo khả năng. Cầu bất chợ suy đi nghĩ lại. Cuối cùng cắn răng tuyển 1000. 30 giây thoáng qua một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lên màn hình, tâm lập tức hoa lạnh. Thiếu nữ che mặt tuyển định 1500. Đây là không cho đường sống a. Liền không thể nhường một chút sao. Dự vào chỗ tranh tài lập tức bắt đầu. 5, 4, 1. Hồng tinh thạch 50 khắc, tuyết quế thảo 105 khắc, tinh linh sắt 510 khắc. Cầu bất trợ lấy cực nhanh tốc độ đọc lên cần thiết tài liệu trí năng hậu trường cấp tốc vì hắn điều phối. Cầu bất trợ xòe tay phải ra. Linh năng lực từ trong cơ thể nổ hướng chảy lòng bàn tay. Hội tụ thành một thanh màu xanh lá trọng chùy. Đây là cụ hiện hệ linh năng. Đụng. Cầu bất trợ vung chùy. Biểu lộ cực kỳ chăm chú. Tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt kia. Áp lực toàn bộ hóa làm động lực. Dù là mặt giấy thực lực không địch lại, đao thật thương thật đối bính lúc cũng quyết sẽ không lui e sợ. Đây chính là đoàn gia ban. Trái lại một bên khác, thiếu nữ che mặt bởi vì không thể nói chuyện, cho nên không có sử dụng trí năng hậu trường. Nàng tự mình đến vật liệu khu chọn lựa cần thiết tài liệu. Nàng thậm chí không có sử dụng cân điện tử, chỉ dùng tay liền ước lượng ra cần thiết khắc số. Nó ước lượng đồ chính xác để cho người nhìn mà than thở. Chỉ bất quá cuối cùng không bằng máy móc xây tuyển tới cũng nhanh. Thiếu nữ tại thứ nhất bước nhỏ bên trên liền rơi ở phía sau 5 giây tả hữu. Khán giả lại không có chút nào sốt ruột. Bởi vì làm thiếu nữ giơ lên cử đầu chùy trong nháy mắt kia. Nghiễm nhiên tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao. Đến rồi. Thiếu nữ vung chùy. Ông. Sáng chói nhiên tinh. Huyễn như yên hỏa, ông, nhiên tinh lấp lóe, khói lửa ngập trời. Thiếu nữ không nói hai lời, lên tay chính là một đợt nhiên tinh năm liên kích. Lợi hại, khán giả lớn tiếng gọi tốt. Đối bọn hắn tới nói, cái này căn bản liền không phải một trận tranh tài, mà là thiếu nữ trần siêu quần xuất chúng. Cầu bất trợ đó là ai? À, ngươi là nói cái kia chướng mắt bối cảnh tấm sao? Bỗng nhiên thiếu nữ hướng phía dưới giảm thấp xuống cánh tay, trên cánh tay hạ vượt xúc đầu động. Khanh khanh khanh khanh khanh, âm vang, cự đầu chùy giống ăn thuốc lắc. Trên dưới cực tốc lắc lư, lắc ra từng mảnh tàn ảnh. Rèn đúc trên đài vật liệu tại nện gõ bên trong lăn lộn lay động. Nhảy lên, hip hop, thiếu nữ cũng theo cự đầu chùy nhấp nhô, điên cuồng lắc lư. Vượt xúc chùy pháp. Khán giả trăm miệng một lời, trầm mê dù kia xúc hình tượng không thể tự thoát ra được, có người thậm chí đi theo đung đưa. Xã hội giao đừng có ngừng. Oanh! Thiếu nữ đột nhiên hai tay nắm chùy, giơ cao đỉnh đầu. Đồ lót trùng nhỏ nhảy. Đột nhiên nện xuống. Ném ra một đạo bảo tạc tia lửa. Nhiên tinh bảo liệt. Nhiên tinh bảo, lửa âm thanh bảo, khán giả cũng đi theo miệng bảo, từng cái há mồm hét lên. Đây là một trận biểu diễn, phảng phất thiếu nữ im ắng. Buổi hòa nhạc. Thiếu nữ một đợt lại một đợt tao thao tác. Khán giả quên hết tất cả. Chưa phát giác thời gian trôi qua. Thẳng đến đi qua 3 phút. Mới ngạc nhiên phát hiện không thích hợp. Thiếu nữ làm sao còn chưa hoàn thành. Không nên à. Ấm nàng bên trên một vòng thực lực. Đem bích thước kiếm thăng cấp đến trung cấp cửu phẩm hẳn là một phút bên trong liền có thể hoàn thành sự tình. Làm sao 3 phút còn tại chùy? Chẳng lẽ lại là chùy nghiện rồi? Nhanh a, con chó kia cái gì đều nhanh phải hoàn thành. Có người xem gấp. Cậu bất trợ chú hình thập chùy đều đã chùy ra 5 nện cho. Cậu bất trợ cũng rất kinh ngạc thiếu nữ thế mà vẫn chưa hoàn thành, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới a, thượng thiên nguyên lai là chiếu cố hắn. Dựa theo cái này tình thế, hắn muốn lật bàn. Muốn nghịch tập, muốn phản công. Nguyên lai hắn mới là nhân vật chính a. Thứ 6 chùy, thứ 7 chùy, thứ 8 chùy. Thắng lợi càng ngày càng gần. Cậu bất chợt càng phát ra kích động. Vốn cho là không có khả năng lấy được thắng lợi. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Chỗ nào còn có thể thận trọng được. Thứ 9 chùy, khỉ sư huynh, heo sư huynh, gà sư huynh, các ngươi không nghĩ tới đi. Sư đệ ta không chỉ có không có mất mặt còn muốn tăng thể diện. Hoàn thành. Bỗng nhiên tại cầu bất chợ thứ 10 chùy rơi xuống thời điểm, người xem đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hoàn thành. Cầu bất chợ vội vàng gấp giọng hô. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một chút xíu. Khi hắn lúc ngẩng đầu, thiếu nữ đã rời xa rèn đúc đài. Nhấc tay ra hiệu tự mình hoàn thành. Vừa mới người xem kinh hô nói là thiếu nữ. Thao. Còn kém một điểm. Cậu bất chợ khí mắng một tiếng. Nhưng trên thực tế hắn căn bản liền không tức giận cũng không có chút nào thất lạc. Ngược lại trên mặt tất cả đều là ý cười. Tiếc bại có thể thổi một đợt. Cậu bất chợ quay đầu đối với mình các sư huynh cười nói. Hậu sư huynh. Chu sư huynh. Cơ sư huynh. Sư đệ vẫn là hơi kém một bậc. Nhưng cô nương này không có chúng ta nghĩ cường đại như vậy. Các ngươi chắc chắn có thể chiến thắng nàng. Cố lên. Cậu bất chợ vừa nói xong liền nghe bên kia trọng tài tuyên bố. Bích thước kiếm khi hữu ngũ phẩm, phù hợp hạng mục yêu cầu, tinh không phương thắng. Cậu bất chợ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Khán giả không ngừng hướng hắn quăng tới trêu tức buồn cười ánh mắt. Cậu bất chợ trong nháy mắt biến thân thành chó bất lực. Ai có thể nghĩ tới nguyên lai thiếu nữ không chỉ có thả nước, nước còn đặc biệt nhiều. Trung cấp cửu phẩm đua tốc độ thi đấu. Mục tiêu của đối phương lại là hy hữu ngũ phẩm. Thật giống như chúng ta tranh tài chạy. Ta chạy 100 mét. Ngươi chạy 1000 mét. Ngươi dùng thời gian vẫn còn so sánh ta ngắn. Quá tàn nhẫn. Chó bất lực, mơ bê, muốn hay không như thế khi dễ người. Trời có mắt rồi, thẩm. Chưa từng trang bức. Phong cũng không phải vì khi phụ người, hắn mục đích chẳng qua là. Thẩm Phong mặt không thay đổi đi đến trọng tài bên người. Đưa tay phải ra. Lặng lẽ đem bích thước kiếm thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không sai, hắn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện góp một bộ hy hữu sáo trang mà thôi. Chương 44. Nhất kiến trung tình Thẩm Phong. Tranh tài vòng thứ tư từ đoàn Tiểu Bạch rút ra hạng mục. Ấm lý tới nói. Hiện tại là địch quân bảo mạnh bên ta tặc yếu lớn thế yếu cục diện. Hắn vốn nên hào hào phát huy trông về phía xa 3.000 mét cũng có thể rõ ràng trông thấy bãi cát mỹ nữ ngực nốt ruồi son thần cấp nhãn lực. Chăm chú rút một cái đối đoàn ra ban có lợi nhất hạng mục. Nhưng mới vừa rồi gặp cậu bất chợt bị bại như thế thê lương. Đoàn tiểu bạch dứt khoát liền cam chịu. Nghĩ thầm ngay cả chó không giúp đỡ đều cậu không ở. Kia cái gì khỉ a, heo a, gà a. Sợ là cũng khó thoát một kiếp. Giúp cũng không có chứng dùng. Còn không bằng hảo hảo bảo hộ chính mình thân là đoàn thiên vương hình tượng. Bởi vậy, đoàn tiểu bạch yêu nguyên vẫn là đưa lưng về phía màn hình, rất tùy ý địa hô một tiếng. Ngừng. Hô lúc không quên phất tay bày cái tiêu sái bô xe. Hạng một tên. Bưu tử kiếm thăng cấp đua tốc độ thi đấu. Hạng một quy tắc. Song phương tải ngang nhau tài nguyên tình huống dưới. Đồng thời đối trung cấp nhất phẩm bưu tử kiếm tiến hành thăng cấp rèn đúc. Đem nó thăng đến trung cấp cửu phẩm. Thời gian ngắn người chiến thắng. Đoàn gia ban còn lại ba huynh để xem xét, tâm đều lạnh. Lại là vũ khí rèn đúc. Lại là tạo tiện. Lại là thăng cấp đua tốc độ thi đấu. An hiểu nhất tạo kiếm cầu bất chợ đều vừa bất quá, bọn hắn chẳng phải là càng thêm thê thảm. Thẩm Phong cũng gấp, hắn đã có biết ao, không cần lại đến một thanh kỹ nữa a. Thẩm Phong vội vàng viết chữ nói. Có thể hay không đổi một cái hạng mục? Đoàn tiểu bạch nghi ngờ nói. Vì cái gì? Thẩm Phong nhất thời nghẹn lời cũng không thể nói ta đã đủ kiếm, không cần lại thêm một thanh a. Hắn nghĩ một lát, viết. Cùng loại hạng mục đã so qua một lần. Ảnh hưởng nghiêm trọng xem thi đấu thể nghiệm. Ta đề nghị mỗi vòng hạng mục loại hình cũng không giống nhau. Tốt nhất có thể rèn đúc nhiều loại hy hữu đồ vật. Khán giả xem xét. Bỗng nhiên nhớ tới vừa mới thiếu nữ che mặt hai vòng hiện ra kỹ thuật rèn nghệ là khác biệt. Một vòng là trang sức. Một vòng là vũ khí. Cả hai rèn đúc trọng điểm thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái trước chú trọng tinh tế. Cái sau chú trọng lực lượng. Muốn tương tự. Tựa như thêu hoa cùng rời gạch. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nguyên lai thiếu nữ lên được phòng hạ được phòng bếp. Có thể lên có thể dưới. Là toàn diện hình nhân mới a. Thật lợi hại. Đã tinh thông trang sức rèn đúc. Lại am hiểu vũ khí rèn đúc. Như thế toàn diện còn như thế lợi hại. Quá là hiếm thấy. Đây mới thật sự là thiên tài a. Nàng đã có lực lượng đưa ra thay thế hạng mục đề nghị. Nàng đồ phòng ngự rèn đúc cùng bảo cụ rèn đúc khẳng định cũng kém không nhiều đi đâu. Bốn hạng toàn năng. Không phục không được a. Khán giả tán thưởng liên tục, bội phục không thôi. Hậu sư huynh ba người cũng là vừa mừng vừa lo. Vui chính là thiếu nữ chủ động đưa ra thay thế hạng mục chính hợp bọn hắn tâm ý. Lo chính là thiếu nữ cuối cùng câu kia. Tốt nhất có thể rèn đúc nhiều loại hy hữu đồ vật. Cô nương, muốn hay không như thế đuổi tận giết tuyệt. Ngày rèn đúc hy hữu đồ vật chỉ cần 3 phút, ba huynh để chúng ta muốn 3 ngày 3 đêm a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hầu sư huynh liền vội vàng đứng lên nói ra. Ta cho rằng thay thế hạng mục là có thể được, nhưng trung cấp hạng mục là đủ. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, khi hữu cấp hạng mục, khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Lời ngầm chính là cho chúng ta lưu cái mặt mũi đi, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện a. Đoàn tiểu bạch ngược lại là không quan trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Tề lão đầu, hỏi, nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Tề lão đầu nói ra, nàng muốn làm sao thì làm vậy, tú liền xong việc. Chúng ta là đến xem biểu diễn, đương nhiên tiết mục loại hình càng nhiều càng tốt. Tề lão đầu nói ra khán giả tiếng lòng, người xem gọi thẳng. Đúng, chúng ta là đến xem biểu diễn. Để nàng tú nha. Thỏa mãn yêu cầu của nàng, nàng mới có thể thỏa mãn chúng ta à. Đoàn tiểu bạch mắt trợn trắng. Nghĩ thầm các ngươi đều là đoàn thiên đường nhân viên à. Tập thể vinh dự cảm giác đi nơi nào. Làm sao tất cả đều làm phản rồi. Đối phương chẳng phải khí chất tặc tốt. Kỹ thuật siêu tán. Ngược lên đối thủ vừa tao vừa dạo chơi. Rất được người xem tâm sao. Không phải liền là. Không sai. Chúng ta là đến xem biểu diễn. Đoàn tiểu bạch cười láo lính nói. cô nương còn có cái gì yêu cầu sao? Cứ việc nói, đừng khách khí. Nghe đám người khen ngợi cùng ủng hộ, Thẩm Phong không khỏi có chút điểm đỏ mặt. Hắn không phải liền là nghĩ thuận tiện góp cái sáo trang sao? Thật không có yêu cầu khác. Cái kia, đến cái sử thi cấp hạng mục thế nào? Làm khán giả nhóm hưởng thụ tranh tài thưởng thức Thẩm Siêu quần xuất chúng. Phong hành hạ người mới biểu diễn lúc. Chúng ta đoàn nhị ra đoàn thuần thật sự là bận tối mày tối mặt. Hắn cầm tầm vật la bàn đi khắp toàn bộ thính phòng. Còn muốn thỉnh thoảng ngồi xổm phòng đoàn tiểu bạch ánh mắt. Năm đó đoàn tiểu bạch cách 3.000 mét. Đem trên bờ cát bikini mỹ nữ trên đùi nốt rồi son mấy cái lượt. Đoàn thuần đến nay yêu nguyên khắc sâu ấn tượng. Sợ đoàn tiểu bạch tại trong biển người mênh mông một chút nhìn thấy hắn. Không phải sao, đoàn tiểu bạch một thanh đầu chuyển hướng bên này, hắn liền phải ôm đầu ngồi xuống. Ngồi xổm chân liền chua. Càng làm cho đoàn thuần lòng chua xót chính là. Tầm vật la bàn biểu hiện ban đo ra chìa khóa tại thiên đường thi đấu trong quán. Lại không thể chính xác định vị. Hắn chỉ có thể đi khắp một nhóm lại một nhóm thính phòng. Giống mò kim đáy biển đồng dạng đau khổ tìm kiếm. Kết quả tìm nửa ngày đem thính phòng đều đi dạo một vòng, vẫn là không tìm được. La bàn kim đồng hồ không ngừng chấn động chìa khóa ngay tại phương viên trong vòng trăm thước. Nhưng đến cùng ở đâu? Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên thu tay. Người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Vung chùy. Khiêu vũ. Toàn thân tại dùng xúc. Kim đồng hồ bỗng nhiên chỉ hướng trên đối chiến đài thiếu nữ che mặt. U, V, K, W, W, M. Đoàn thuần trong lòng giật mình, vội vàng đi đến thính phòng trước nhất đầu kim đồng hồ gắt gao chỉ hướng thiếu nữ. Là nàng. Đoàn thuần có loại nước mắt băng cảm giác, rốt cuộc tìm được ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Đúng lúc này đoàn tiểu bạch bỗng nhiên đem đầu quay lại. Ta ngồi xổm. Đoàn thuần tốc độ ánh sáng trầm xuống, nhanh đến mức gọi là một cái kinh người, sau đó hắn cũng dùng xúc. Mẹ trứng, chuột rút. Vòng thứ tư. Cao cơ thuấn hạn lúc thi đấu. Thẩm Phong tại 10 phút thời gian bên trong rèn đúc ra hy hữu cửa phẩm đồ phòng ngự cao cơ thuấn. Vòng thứ năm. Bên trong sơ súng đua tốc độ thi đấu. Thẩm Phong dùng 3 phút 11 giây rèn đúc ra hy hữu tam phẩm bảo cổ bên trong sơ súng. Thật đáng tiếc. Bởi vì sử thi cấp hạng mục yêu cầu không thể thông qua. Cái này hai vòng vẫn là trung cấp hạng mục. Đến mức vật liệu cấp bậc không đủ. Không thể tạo ra sử thi cấp đồ vật. Dục cầu bất mãn Thẩm Phong biểu thị rất không vui. Khán giả lại là nhìn cái thoải mái. Mặc dù là hành hạ người mới rác rưởi thời gian. Nhưng thiếu nữ dục xúc trùy pháp. Thật sự là một chút cũng nhìn không ngán. Nhìn một chút liền lên nghiện. Ngay cả phần diễn đều thảm tao cắt giảm tam sư để Chu Bát Kiệt cùng nhị sư để Cơ Thái Hiểu lại là khóc choáng tại nhà vệ sinh. Đại sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à? Chu Bát Kiệt cùng Cơ Thái Hiểu lệ rơi đầy mặt. Khàn cả giọng. Nghĩ thầm. Đại sư huynh. Ta năm huynh để liền thừa ngươi. Còn không cút nhanh lên đi thủ ngược đãi. Hầu sư huynh áp lực như núi. Đoàn gia ban đã liên tiếp bại 4 người. Chỉ còn hắn một cái. Nếu như hắn cũng thua. Đoàn gia ban liền thua. Nhưng hắn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng a. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đoàn tiểu bạch. Đi thôi, hầu tạp khâu, liền quyết định là ngươi. Đoàn tiểu bạch phất phất tay, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc tranh tài. Đúng lúc này thiếu nữ che mặt bỗng nhiên bước nhanh đi hướng đoàn gia ban đối chiến đài. Đám người ngạc nhiên. Đã thấy thiếu nữ đi đến đoàn gia ban đối chiến sau đài. Cầm lấy cự đầu chùy. Chỉ hướng tinh không đội. Thế nào? Tề lão đầu như lọt vào trong sương mù. Cái này ý gì à? Là chuẩn bị chùy chúng ta sao? Thiếu nữ buông xuống cự đầu chùy. Xuất ra bút trên giấy viết. Thật xin lỗi. Ta muốn làm phản rồi. Ta một mực tại kiềm chế thiên tính của mình. Hiện tại rốt cuộc nhìn không được. Ta không thể trơ mắt nhìn xem đoàn gia ban lạc bại. Ta muốn đại biểu đoàn gia ban xuất chiến. Khán giả kinh ngạc không thôi, không phải mới vừa. Sinh là tinh không quét rác bà, chết là tinh không tẩy xí ruột. Sao? hiện tại nói thế nào làm phản liền làm phản rồi. Vì cái gì? Tề lão đầu không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện này biến cố. Bởi vì cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ muốn tại tranh tài kết thúc trước rèn đúc ra 7 chuôi hy hữu đồ vật. Hiện tại nhiệm vụ tiến độ mới 4/7. Còn kém 3 thanh. Nếu như xử lý hầu tạp khâu, đoàn gia ban thua, tranh tài chẳng phải kết thúc rồi à? Nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao? Ta nhất định phải nhảy phàn à? Thẩm Phong đương nhiên không thể nói như vậy, hắn bá bá bá viết. Bởi vì ta vừa thấy đã yêu. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Khó trách trước đó phát lời thề đều thành đánh giám, nguyên lai là tình yêu gây họa. Tề lão đầu tâm cũng lạnh một nửa. Hắn biết nữ nhân ở trong tình yêu là mù quáng. Nếu như thiếu nữ thật yêu Đoàn Thiên Đường cách nào đó cầm thú, đó chính là 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Là ai? Tề lão đầu trầm giọng hỏi, hắn muốn biết tên xúc sinh kia đến tột cùng là ai. Cầu Bất Trợ rất khẩn trương. Chu Bát Kiệt cũng rất khẩn trương. Cơ Thái Hiểu sốt sắng nhất. Bởi vì ba người đều cảm thấy thiếu nữ vừa thấy đã yêu nam nhân kia chính là hắn. Không sai, khẳng định là tại vừa mới trong trận đấu, mình cho thấy phi phàm mị lực, cho nên thiếu nữ lâm vào bể tình. Hắn là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Vì Đoàn Thiên Đường vinh dự, vì đoàn gia ban thắng lợi, hắn liền không làm nó khó đáp ứng a. Cậu Bất Trợ ba huynh để nuốt một ngụm nước bọt, thật khẩn trương nha. Thiếu nữ vừa thấy đã yêu đối tượng, rốt cuộc là người nào? Đoàn Thiên Đường nhà vệ sinh nữ. Thẩm Phong thành thật trả lời. Cậu Bất Trợ, Chu Bát Kiệt, Cơ Thái Hiểu, Tề lão đầu, mờ. Chương 45. Ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Làm một công nhân vệ sinh. Thẩm Phong lý do kỳ thật rất cường đại. Nhà ngươi nhà vệ sinh không có nhà hắn tốt. Ta tắm đến không vui. Đương nhiên đi ăn máng khác ác. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, cửu âm tranh thân, nói đều là đạo lý này. Tề lão đầu nuốt nửa ngày. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đường đường tinh diệu nước thứ nhất học viện. Thế mà bại bởi một gian nhà vệ sinh nữ. Đoàn Tiểu Bạc kém chút cười rút, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội bổ đao. Chúng ta Đoàn Thiên Đường coi trọng nhất hoàn cảnh vệ sinh cùng nữ nhân viên sinh hoạt thể nghiệm. Nhà vệ sinh nữ hết thảy áp dụng kiểu mới nhất, xa hoa nhất thiết kế hình thức. Không khác vị, không lưu lại. Là chân chính vì nữ nhân viên suy nghĩ lương tâm tập đoàn. Đường đường Đoàn Thiên Đường tổng giám đốc. Bởi vì nhà mình nhà vệ sinh nữ đại ngôn. Làm sao có loại không hiểu buồn cười cảm giác. Thẩm Phong lườm Đoàn Tiểu Bạch một chút, viết. Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà thật tin. Đoàn Tiểu Bạch Thẩm Phong viết. Làm phản đương nhiên là nói đùa. Ta chỉ là không nỡ cái này sân khấu. Suy nghĩ nhiều so mấy trận mà thôi. Lại nói. Ngươi thật là ngây thơ nha. Người sao có thể vì một gian nhà vệ sinh bội bạc đâu. Dù sao ta là làm không được. Đoàn Tiểu Bạch mờ. Tề lão đầu thổi phù một tiếng cười. Phong thủy luôn chuyển a, Đoàn Tiểu Bạch ngươi cũng có hôm nay. Có nghe thấy không, đừng cả ngày nghĩ những thứ này ý đồ xấu, có ít người, ngươi là đào không đi. Tề lão đầu cũng nắm lấy cơ hội bổ một đao. Thẩm Phong nhìn Tề lão đầu một chút, viết. Nhưng Đoàn Thiên Đường nhà vệ sinh nữ là thật không tệ. Ta rất hài lòng. Tiếp tục như vậy nữa. Các ngươi rất dễ dàng mất đi ta. Tề lão đầu không phản bác được. Người xem bị chọc phát cười. Rèn đúc giới hai ngọn núi lớn thế mà bị một thiếu nữ đùa bỡn xoay quanh. Thật sự là trượt cái lớn gà. Có nghe thấy không, đừng cả ngày nghĩ đến đào không đi, có chút nhà vệ sinh, ngươi là không sánh bằng. Đoàn Tiểu Bạch lập tức phản bổ một đao. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Tề lão đầu giận. Đánh giám, tinh không học viện nhà vệ sinh nữ không thể so với các ngươi kém bao nhiêu. Đoàn Tiểu Bạch, làm sao ngươi biết? Ngươi đi vào qua. Tề lão đầu, lão phu thực địa khảo sát qua, làm sao nhỏ? Đoàn Tiểu Bạch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tề lão đầu, Đoàn Tiểu Bạch, năm đó trong tiểu quán uống rượu, nhà vệ sinh nam xếp hàng quá nhiều người, Ngươi mắc tiểu nhảy tường tiến vào nhà vệ sinh nữ sự tình. Chẳng lẽ muốn lão phu tung ra sao? Khán giả nghe được trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá kình bạo đi, cảm giác ngày mai tin tức tiêu đề có nha. Chấn kinh, Rèn Đúc Chi Vương lại vì giải quyết sinh lý nhu cầu nhảy tường tiến vào nhà vệ sinh nữ. Đoàn Tiểu Bạch MMP. Tề lão đầu không muốn mặt. Đoàn Tiểu Bạch vẫn là rất sĩ diện. Năm đó tai nạn xấu hổ nếu như bị nhân viên biết, hắn còn thế nào tại nhân viên trên đại hội tiếp tục giả vờ bức. Đặc biệt là cái kia mùa hè nóng bức bởi vì cách nào đó đổ ước bị ép mặc bikini tại trên bờ cát chạy bi thảm chuyện cũ. Nếu như bị mọi người biết, hắn một thế anh danh sẽ phá hủy nha. Ha ha, Đoàn Tiểu Bạch, chẳng lẽ năm đó mùa hè ngươi tại trên bờ cát mặc. Lão Tề chớ run, ngươi thắng. Đoàn Tiểu Bạch nhanh khóc, đều tại ta khi đó tuổi nhỏ vô tri phóng đãng không bị trói buộc, ta có thể đừng nói nữa sao? Tề lão đầu hừ một tiếng, cao ngạo đến ngẩng đầu lên, giống một con đắc thắng lão gà trống, nói ra. Coi như các ngươi tạm thời dẫn trước lại như thế nào. Lão phu trở về liền đem tinh không học viện nhà vệ sinh nữ đổi mới thăng cấp. Ngươi lấy cái gì cùng lão phu đấu? Thẩm Phong nghe được liên tục gật đầu, đây mới là hắn theo đuổi kết quả. Tinh không học viện học tỷ học muội nhóm. Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Vô luận ngươi hiểu không hiểu ta phong tình. Ta hiểu không hiểu ngươi nút áo. Nhưng ít ra các ngươi trải qua cái gian phòng kia nhà vệ sinh. Có một phần của ta công lao cùng khổ tâm. Thẩm Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Lại hồ nháo xuống dưới liền quá mức. Dù sao giống hắn biết điều như vậy lại như thế thiện giải nhân y ba thanh niên tốt. Là sẽ không đem người bức gấp. Tranh tài đi, Thẩm Phong viết. Đoàn Tiểu Bạch vừa mới ăn lớn xẹp, nổi nóng nói. Ngươi một hồi muốn đại biểu tinh không đội. Một hồi lại muốn thay thế biểu đoàn ra ban. Ngươi cho rằng có thiên phú liền có thể không nhìn quy tắc sao? Ngươi cho rằng có thiên phú liền có thể nghĩ ngược ai liền ngược người nào không? Ngươi cho rằng có thiên phú liền có thể đại biểu chúng ta đoàn ra ban sao? Thẩm Phong xứng sờ, thế nào liền tức giận lặng. Làm nam nhân sao có thể nhỏ như vậy bụng gà ruột đâu? Không đúng, đầu năm nay. Bụng nhỏ, gà dài. Nam nhân rõ ràng là cái bảo, ngắn nhỏ Bạch Minh Hiển không phải. Gặp thiếu nữ ngây ngần cả người. Đoàn Tiểu Bạch khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy mình có cần phải nhặt lại Đoàn Thiên Vương uy nghiêm. Cứng gõ một cách này không hiểu chuyện tuổi trẻ cô nương. Đúng lúc này, Tề lão đầu hướng hắn quăng tới mịt mờ ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, năm đó mùa hè, cái kia bãi cát, món kia bikini kia dưới trời chiều chạy. Đúng vậy, có trời. Ba, phú, binh. Chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đoàn Tiểu Bạch nhanh khóc. Trên thế giới luôn có một số người dễ dàng thu hoạch được những người khác tha thứ. Bọn hắn hoặc là có tiền, hoặc là có tài. Hoặc là có tiền lại có tài. Bởi vì giàu có, thế giới đối bọn hắn tràn ngập tha thứ. Cũng tỉ như thiếu nữ che mặt tay kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, tại một ít người xem miệng bên trong quả thực là biến thành đáng yêu thể. Đáng yêu chính là chữ sao? Không phải là vừa kia xúc phong thái. Tóm lại cứ việc thiếu nữ nói chuyện ngay thẳng, nhiều lần sáng tiện. Người xem nhưng không có mảy may phản cảm, ngược lại cảm thấy tươi mát thoát tục đối với thiếu nữ vì nhiều đánh mấy trận tranh tài. Mà tùy hứng nhảy phản muốn làm gì thì làm cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Vòng thứ 6. Ván trượt dày thăng cấp đua tốc độ thi đấu. Thiếu nữ 2:50 rèn đúc ra hy hữu nhị phẩm ván trượt dày. Tinh không học viện kỳ thiên hoa thua không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trên thực tế, thời gian là không kém bao nhiêu. Ngoại trừ hạn lúc thi đấu Chu Bát Kiệt là thật thảm tao trà đạp. Cách khác mấy trận đua tốc độ thi đấu, vô luận cầu bất trợ, cơ thái hiểu, vẫn là kỳ thiên hoa, đều chỉ rơi ở phía sau thiếu nữ vài giây đồng hồ. Dù sao hạng mục yêu cầu đều là trung cấp phẩm chất, mà thiếu nữ cứng ép xèn đúc hy hữu phẩm chất, độ khó vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng chính là bởi vì mỗi lần đều chỉ chênh lệch mấy giây mới là thiếu nữ che mặt địa phương đáng sợ nhất. Cái này chứng minh cái gì? chứng minh thiếu nữ một bên rèn đúc một bên đang quan sát đối thủ tiến độ. Nàng chính xác địa coi là tốt đối thủ hoàn thành thời gian. Theo thứ tự đến khống chế mình tiết tấu cùng tiến độ. Mới có thể mỗi lần đều vừa vặn dẫn trước vài giây đồng hồ. Ba lượt đua tốc độ thi đấu đều là hy hữu phẩm chất. Nhưng có là hy hữu tam phẩm. Có hy hữu nhị phẩm. Đây thật ra là căn cứ tốc độ của đối thủ đến quyết định. Thiếu nữ mạnh kinh khủng như vậy. Vòng thứ 7. Triệu Tiểu Hy đăng tràng. Lấy một tay dọa người quái lực chùy đối với chiến đài run lẩy bẩy. Đem người xem đều sợ choáng váng. Đã nói xong lô ly có ba tốt. Thanh âm thể nhu dễ đẩy ngã đâu. Không, đây không phải ta biết lô ly. Nhưng mà Triệu Tiểu Hy khí thế hung hung lại bị bại thảm nhất. Làm thiếu nữ che mặt hoàn thành hy hữu nhất phẩm an quyền sáo lúc. Triệu Tiểu Hy an quyền sáo còn có một cách động lớn không có bổ sung. Chênh lệch quá lớn. Nơi này chỉ không phải hai người thực lực sai biệt. Mà là thiếu nữ một vòng này triển hiện ra thực lực. Cùng trước mấy vòng ngày đêm khác biệt. Mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Người xem thế mới biết. Nguyên lai trước mấy vòng thiếu nữ căn bản vô dụng suốt toàn lực. Một vòng này đối chiến Triệu Tiểu Hy. Mới là thật dồn hết sức lực. Nó kết quả chính là thiếu nữ hoàn thành thời gian so trước đó còn nhanh 20 mấy giây. Đối thủ rèn đúc hy hữu an quyền sáo. Bên ta rèn đúc trung cấp an quyền sáo. Kết quả vẫn còn so sánh đối diện chậm 20 mấy giây. Cái này tiến công thực sự quá lớn. Triệu Tiểu Hy hoa một tiếng kém chút liền khóc. Hôm qua vật tay bị ngược. Hôm nay rèn đúc lại bị ngược. Làm sao liên tiếp hai ngày đều gặp được cao thủ. Thật là khó chịu a. Thẩm Phong sở dĩ dồn hết sức lực. Đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất đem an quyền sáo tạo tốt. Là bởi vì hắn hư. Trột dạ hư. Hắn luôn cảm thấy khoảng cách gần như thế phía dưới đối diện. Triệu Tiểu Hy lại nhiều nhìn hắn vài lần rất có thể sẽ đem hắn nhận ra. Cho nên chỉ muốn mau đem Triệu Tiểu Hy xử lý. Để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại cuối cùng có thể thở phào. Nhẫn chữ vật. Bích thước kiếm. Cao cơ thuấn. Bên trong sơ súng. Ván trượt dày. An quyền sáo. Lục đại hy hữu đồ vật hoàn thành. Nhiệm vụ tiến độ 6 xuyệt chéo 7. Tinh không đổi còn lại thiếu nữ tóc đen. Đoàn gia ban còn lại hầu sư huynh. Cuối cùng một trận vô luận chiến thắng ai. Đều đem kết thúc tranh tài. Đồng thời. Hắn cũng đúng lúc rèn đúc ra 7 chuôi hy hữu đồ vật. Đối với hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Đã không có áp lực chút nào. Đúng lúc này thiếu nữ tóc đen đứng dậy. Chậm rãi đi hướng đối chiến đài. Nàng kia tóc dài rối tung. Tóc đen che mặt kinh dị tạo hình lập tức gây nên một trận xì xào bàn tán. Khán giả đều là biểu thị thẩm mỹ không thể. Nhưng mà. Làm thiếu nữ tóc đen đi đến đối chiến trước sân khấu. Tiếng ồn ào bỗng nhiên im bặt mà dừng. Đám người giống như là bị bóp lấy cổ họng. Lần nữa câm như hến. Rèn đúc chùy bay lên. Không phải một cây, không phải hai cây. Lại là 18 cây. 18 cây rèn đúc nện vào thiếu nữ tóc đen đến gần lúc. Đồng thời bay lên. Tựa như quanh quẩn nụ hoa hồ điệp. Tại thiếu nữ tóc đen bốn phía lơ lửng dao động. Nhẹ nhàng nhảy múa. Chàng diện kia chi trắng xem, rung động toàn trường người xem. Thẩm Phong cũng có chút mồm cái này thao tác, không học được a. Tề lão đầu khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Cuối cùng vẫn là tới. Sau trận chiến này, không phải nàng ép ngươi. Chính là ngươi ép nàng. Đây là số mệnh chi chiến a. Chương 46. Đại chiến. Có thể khống chế 18 cây sen đúc chùy cũng không có nghĩa là có thể điều khiển 18 cây sen đúc chùy. Người xem sau khi khiếp sợ, dần dần bình tĩnh lại. Khống chế hệ vốn là chia làm. Đan thể ngạnh khống, cùng quần thể cường khống. Nếu là linh năng lực giả tinh thần lực đặc biệt cường đại đồng thời. Quần thể cường khống. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, khống chế 18 kiện tử vật là có thể làm được. Nhưng, khống chế cùng điều khiển thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Khống chế 18 cây sen đúc chùy trôi nổi du động. rất nhiều khống chế hệ linh năng lực giả đều có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng điều khiển 18 cây rèn đúc chùy tiến hành rèn đúc, đó chính là nghe rợn cả người sự tình. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi đưa trong tay 18 tảng đá ném ra. Chuyện này rất đơn giản, nhưng để ngươi đem 18 tảng đá ném ra đồng thời, còn muốn cam đoan 18 tảng đá rơi vào 18 cái quy định tốt điểm rơi bên trên. Ai có thể làm được? Khống chế 18 cây rèn đúc chùy cùng ném 18 tảng đá đồng dạng thuộc về thống nhất chỉ lệnh. Người khống chế chỉ cần đối 18 cây rèn đúc chùy thực hiện đồng loại hình linh năng lực, hạ đạt một loại chỉ lệnh là được. Về phần có thể khống chế bao nhiêu cái, hoàn toàn quyết định bởi tại linh năng lực giả tinh thần cường độ. Nhưng điều khiển 18 cây rèn đúc chùy lại cần hạ đạt 18 loại đơn nhất chỉ lệnh. Người điều khiển muốn nhất tâm đa dụng cấp tốc hoán đổi, còn muốn đâu vào đấy, cái này sao mà khó khăn. Rõ ràng, tại rèn đúc quá trình bên trong, khác biệt rèn đúc chùy muốn làm khác biệt sự tình, cần chính là điều khiển, mà không phải khống chế. Chu Lập Huy cũng là khống chế hệ, lấy tinh thần của hắn cường độ miễn cưỡng cũng có thể khống chế 10 cái rèn đúc chùy. Nhưng hắn khổ luyện 10 năm gần đây, đến nay cũng chỉ có thể điều khiển 3 cây rèn đúc chùy. Thiếu nữ tóc đen đồng thời khống chế 18 cây rèn đúc chùy. Một màn này cực kỳ chấn động. Nhưng tỉnh táo lại liền sẽ phát hiện, đây bất quá là khống chế, mà không phải điều khiển. Nếu chỉ là khống chế, vậy căn bản không tính là cái gì thần kỳ thao tác. Nhưng muốn nói điều khiển, lại là không thể nào làm được. Thiếu nữ tóc đen vì cái gì làm như thế? Lòe người hay là phô trương thanh thế? Đoàn Tiểu Bạch mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn thiếu nữ một chút, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lão Đoàn, một vòng này có thể hay không để cho lão phu tuyển hạng mục? Tề lão đầu bỗng nhiên mở miệng. Đoàn Tiểu Bạch hơi sững sờ, vì cái gì sách yêu cầu này? Bất quá Đoàn Tiểu Bạch luôn luôn đưa lưng về phía màn hình, tùy duyên tuyển, đối rút hạng mục cũng không phải đặc biệt để bụng. Bởi vậy nhẹ gật đầu, nói ra, được, ngươi hút đi. Màn hình nhấp nhô lên, vẫn là để cho người ta mắt mù tốc độ ánh sáng nhấp nhô. Tề lão đầu hơi híp cặp mắt, khóe mắt bò đầy nếp nhăn nơi khóe mắt, ánh mắt lại giống như hùng ưng đồng dạng sắc bén. Ngừng, yêu nguyên chỉ nhìn hai lần, tề lão đầu chọn lựa một vòng cuối cùng quyết thắng hạng mục. Hạng mục tên, khăn khăn khăn chiến khải hạn lúc thi đấu. Hạng mục quy tắc, song phương tại cùng tài nguyên dưới, đồng thời rèn đúc đồ phòng ngự khăn khăn khăn chiến khải. Hạn lúc 30 phút, hoàn thành nếm một chút chất cao người chiến thắng. Dài đến 30 phút khăn khăn khăn đại chiến. Người xem phản ứng đầu tiên chính là có phúc được thấy, có thể nhìn thiếu nữ che mặt dùng suốt 30 phút. Đoàn Tiểu Bạch lại là cảm thấy có chút kỳ quái. 30 phút khăn khăn khăn đại chiến. Đây chính là đao thật thương thật. Không làm được nửa phần giả tranh tài hạng mục, tương đương khảo nghiệm tuyển thủ thực lực cùng lực bền bỉ. Nếu là ngạnh thực lực không đủ, rất dễ dàng bối rối trồng chất. Tề lão đầu đối thiếu nữ tóc đen có lòng tin như vậy. Lão phu yêu cầu thêm vào tài liệu. Tề lão đầu bỗng nhiên nói. Đoàn Tiểu Bạch khẽ giật mình. Thêm vào tài liệu chỉ là tại cơ sở trong tài liệu tăng thêm dùng cho gia công tài liệu. Mang ý nghĩa so sánh thi đấu hạng mục độ khó thăng cấp. Đoàn Tiểu Bạch hỏi. Cái gì tài liệu? Tề lão đầu hơi suy tư một chút, nói ra. Vĩ ca thạch thúy tình phấn, chân động bảng, khiêu đan. Đoàn Tiểu Bạch kinh ngạc không thôi. Tề lão đầu nói tới tài liệu đều là sử thi cấp tài liệu. Thêm vào những này tài liệu, mang ý nghĩa trận này thiếu nữ ở giữa khăn khăn khăn đại chiến thế tất yếu lên cao đến sử thi cấp bậc. Lấy thiếu nữ che mặt trình độ, nhất định có thể tại 30 phút bên trong đem vĩ ca thạch thúy tình phấn, chân động bảng cùng khiêu đan công hiệu phát huy đến cực hạn, hoàn thành sử thi cấp khăn khăn khăn. Nhưng thiếu nữ tóc đen có thể làm được sao? Xin nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 phần cơ bản rèn đúc vật liệu cùng 1 phần thêm vào tài liệu. Hiện tại, mời tại trong vòng 30 giây điều chỉnh thử rèn đúc lô bắt đầu nhiệt độ. tranh tài rất nhanh liền tiến vào tán tỉnh. Điều chỉnh thử giai đoạn. Thẩm Phong lúc này do dự 20 mấy giây. Mới tuyển định bắt đầu nhiệt độ. Chẳng biết tại sao. Cùng thiếu nữ tóc đen cặp kia thanh tỉnh sáng long lanh con mắt màu xanh đối mặt. Hắn ầm ầm cảm nhận được một trận áp lực. Trận này khan đại chiến, hắn chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong, trong lòng luôn có dạng này dự cảm. 30 giây thoáng một cách đã qua, biểu hiện trên màn ảnh song phương bắt đầu nhiệt độ. Thính phòng lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Song phương vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn 1800. Như thế lửa nóng nhiệt độ. Thợ rèn chỉ cần có nửa giây phân tâm. Rất dễ dàng phí công nhọc sức. Phát triển mạnh mẽ. Muốn tại 30 phút bên trong duy trì mạnh như vậy độ. Thực sự quá khó khăn. Thẩm Phong cũng là vô cùng kinh ngạc. 1800. Xem như hắn hiện tại có thể làm đến cực hạn. Thiếu nữ tóc đen lại cũng lựa chọn đồng dạng nhiệt độ. Dự vào chỗ tranh tài lập tức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. 5, 4, 3, 2, 1. Tranh tài bắt đầu. Trong nháy mắt đó, Thẩm Phong còn chưa khởi hành, thiếu nữ tóc đen sau lưng kia 18 cây rèn đúc chùy chùy đã động. 18 cây hình dạng khác nhau rèn đúc chùy đồng thời bay về phía rèn đúc đài. Làm rèn đúc vật liệu từ trí năng hậu trường điều động ra lúc. Xông lên phía trước nhất cử đầu chùy đập xuống. Âm vang. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, mảnh đầu chùy đập vào cự đầu chùy chưa thể bao trùm biên giới. Âm vang, cự đầu chùy vừa mới dâng lên, mỏ nhọn chùy cùng dẹp đầu chùy đồng thời xuyên qua khe hở, nghiêng đập vào vật liệu phía trên. Âm vang. Rèn đúc trên đài. Xuất hiện không thể tưởng tượng một màn. 18 rèn đúc chùy giống như là sống lại. Như là phân công minh xác 18 tên công nhân. Một chùy tiếp một chùy, không có khe hở hoán đổi, không có khe hở dính liền. Rèn đúc tốc độ kinh người, phối hợp ăn ý độ cao đến quá mức. Cách này không hề nghi ngờ là điều khiển, mà lại là tinh chuẩn mà ưu nhã tuyệt đối điều khiển. Người xem ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều đã quên mất. Thiếu nữ tóc đen lặng lặng địa đứng lặng tại cách rèn đúc đài xa 3 mét chỗ. Nàng không có đưa tay, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, lại giống như là nhạc trưởng, im lặng chỉ huy một trận liên quan đến 18 loại nhạc khí cỡ lớn hòa âm. Trầm bổng chập trùng, nhưng lại êm tai nói, như mưa to chút xuống, nhưng lại giống như cầu nhỏ nước chảy. Đây không phải rèn đúc, đây là nghệ thuật. Đoàn Tiểu Bạch kinh ngạc nói, lại một cái kỳ tài ngút trời, ha ha. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đoàn Tiểu Bạch bên cạnh Tề lão đầu cười to nói. Lão Đoàn, chiêu này, ngươi thương mại không nghĩ tới a? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ xáo lộ ta. Ta có ngốc cũng không có khả năng ngay cả Đoàn gia ban danh hào cũng không biết. Ngày đó ngươi tìm mấy cái vớ va vớ vẩn đối ta xử phép khích tướng. Ta làm bộ mắc lừa, trên thực tế ở chỗ này chờ ngươi đây. Nếu không phải kia che mặt nữ hoa đột nhiên xuất hiện, đại vũ cũng có thể đem các ngươi Đoàn ra ban toàn ngược. Lão Đoàn, ngươi hôm nay là chú định cắm. Ngươi lão hồ ly này. Đoàn Tiểu Bạch lắc đầu bật cười, cũng không tức giận, chỉ thất thần lẩm bẩm nói. Lão Tề, ta bỗng nhiên nghĩ thu đồ. Tề lão đầu ngạc nhiên nói. Cái nào? Đoàn Tiểu Bạch nhìn về phía đối chiến đài, nói khẽ. Hai cái. Thiếu nữ tóc đen duyên dáng yêu kiều. Rèn đúc chùy nhấc lên gió nhẹ thổi lất phất váy áo màu trắng. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng. Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Nếu không phải kia rối tung che mặt tóc dài quá ảnh hưởng mỹ cảm, nhất định là một bức thiên tiên hạ phàm bức tranh. 18 cây rèn đúc nện vào rèn đúc trên đài phân công hợp tác. Chặt chẽ. Có thứ tự. Tinh chuẩn. Nó hình tượng chi sung kích, làm cho người chấn động theo. Thẩm Phong cũng là thất thần nhìn mấy giây, mới giật mình nhớ tới còn tại tranh tài. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Thẩm Phong biết mình gặp được đối thủ thiếu nữ tóc đen là chân chính kỳ tài ngút trời. Nhất định phải sử dụng một chiêu kia. Thẩm Phong đi hướng tài nguyên khu, đưa tay trái ra cầm một căn khác rèn đúc chùy. Tay phải một chùy, tay trái một chùy, song chùy nơi tay thiên hạ ta có. Thẩm Phong hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên hướng rèn đúc đài bước ra một bước, hai tay cách không vung chùy. Tinh bảo khí lưu chùy. Chương 47. Mới phong bảo đã xuất hiện. Tinh bảo khí lưu chùy. Hai tay vung chùy. Một chùy từ trên xuống dưới. Một chùy từ thấp tới cao. Phân biệt nện gõ vật liệu thực chất vật nhiên tinh điểm rơi. Đồng thời dẫn bảo hai cái điểm rơi. Sinh ra hai đoạn nhiên tinh bảo liệt. Cái này hai đoạn nhiên tinh bảo liệt nhấc lên từ trên xuống dưới cùng từ thấp tới cao hai đạo nóng cơn xoáy khí lưu. Khí lưu đối xông. Đụng vào nhau. Thế là tạo thành nhiệt khí phong bảo. Đây cũng là tinh bảo khí lưu chùy sử dụng nguyên lý. Nói đến đơn giản nhưng thực tế thao tác khó khăn trùng điệp. Chỗ khó một. Hai tay vung chùy cường độ nhất định phải giống nhau. Nếu không sinh ra nóng cơn xoáy khí lưu không ngang nhau. Cường giả thôn phệ kẻ yếu. Dẫn đến không cách nào hình thành khí lưu đối xông. Cần biết người luôn có tả hữu phiết tử phân chia. Một tay thành thạo. Một tay lạnh nhạt. Muốn đợi lực vung chùy. Tương đương khảo nghiệm thợ rèn lực lượng lực khống chế. Đương nhiên điểm ấy căn bản không làm khó được Thẩm Phong. Dù sao hắn đối với mình, bạn gái, là rất công bằng, vô luận họ tả cái kia vẫn là họ phải cái kia, hắn đều đối xử như nhau. Chỗ khó hay, nhất định phải đồng thời tìm ra hai cái nhiên tinh điểm rơi. Tìm ra một cái nhiên tinh điểm rơi đều là chuyện rất khó khăn tình, huống chi là hai cái. Đây không phải gấp hai độ khó gia tăng, mà là hơn gấp 10 lần. Đối thợ rèn nhãn lực cùng kinh nghiệm. Đều là thử thách to lớn. Chỗ khó ba. Đập điểm rơi nhất định phải đồng thời. Nhưng vung chùy phương hướng tương phản. Điểm rơi cũng khác biệt. Cái này yêu cầu thợ rèn nhất định phải nhất tâm nhị dụng. Tương đương với một tay khoanh tròn. Một tay hỏa phương. Mọi người đều biết. Đây không phải chuyện đơn giản. Không tin có thể mình thử một chút. Nhìn thấy cái này. Ngươi sẽ kỳ quái. Không đúng rồi. Người ta đại vũ đồng hải thế nhưng là duy nhất một lần điều khiển 18 cây sèn đúc chùy đâu. Ngươi nhất tâm nhị dụng tính là cái gì chứ nha. Vậy ngươi liền sai. Đại vũ điều khiển 18 cây sèn đúc chùy nhìn như là một lòng 18 dùng. Nhưng cũng không phải là như thế. Nàng nhưng thật ra là lợi dụng đa tuyến trình nguyên lý. Có ý tứ gì? Thứ không. Không một giây đại vũ điều khiển số một chùy gõ. Thứ không. Không hai giây đổi thành điều khiển số hai chùy. Thứ không. Không ba giây biến thành điều khiển số ba chùy. Thứ 0.18 giây điều khiển số 18 chùy. Thứ 0.19 giây điều khiển số một chùy. Cực tốc hoán đổi tại 0.18 giây hoàn thành một lần điều khiển tuần hoàn. Làm hoán đổi thời gian tiếp tục rút ngắn, vô hạn tới gần bằng 0 tỷ như 0. 0.0018 giây hoàn thành một lần tuần hoàn. Như vậy nhìn qua thật giống như người điều khiển 18 cây sèn đúc chùy đồng thời làm khác biệt sự tình. Đại vũ tối đa cũng liền cùng lúc điều khiển 2 cây sèn đúc chùy nện gõ. Còn lại thời điểm đều là đa tuyến trình hình thức. Nàng cũng chỉ có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên, đa tuyến trình là chương trình khái niệm. Nhân loại có thể làm được chuyện này bản thân liền rất không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành người bình thường đừng nói không. Không một giây hoán đổi một lần, coi như một giây hoán đổi một lần, chỉ hoán đổi ba chuyện, ngươi cũng không làm được. Không tin ngươi thử một chút. Giây thứ nhất tay trái cho mình mặt một bàn tay. Giây thứ hai tay phải cho mình mặt một bàn tay. Thứ ba giây tay trái tay phải đồng thời cho mình mặt một bàn tay. Cách này nghe không khó. Nhưng ngươi có thể thử một chút. Tuần hoàn một lần ngươi có thể làm được. Tuần hoàn hai lần. Ba lần. Thậm chí 10 lần. Ngươi còn có thể cam đoan mình sẽ không ra sai sao. Ngươi không phạm sai lầm coi như ta thua. Những cái kia thật đi thử đại lão yếu ớt hỏi một câu mặt đau không. Nói tóm lại không. Không một giây hoán đổi 18 loại chương trình đa tuyến trình thao tác. Là máy móc làm sự tình. Nhân loại muốn làm đến. Khó được vượt quá tưởng tượng. Thẩm Phong thời còn học sinh vì trân quý thời gian. Đã từng thử đem học tập cùng giải trí kết hợp lại. Hắn một bên chơi ga mẹ, một bên nhìn đảo quốc phiến, một bên lưng thơ cổ, một bên uống sữa tươi. Ngay từ đầu còn tốt, mặc dù luống cuống tay chân, nhưng tốt xấu có chút hiệu quả. Nhưng là đằng sau dần dần liền loạn, giữ vững được một đoạn thời gian, thậm chí xuất hiện tinh thần rối loạn tình huống. Có đôi khi đảo quốc phiến diễn đến cao trào, hai tay lại không tự giác trên dưới ma sát trò chơi tay cầm. Thơ cổ tân tân khổ khổ cõng xuống tới khảo thí bổ khuyết thời điểm, biến thành dạng này. Một, chỉ cần công phu hạ đến sâu, một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Hai, hậu cung giai lệ 3000 người, chày sắt, gậy sắt mài thành tú hoa châm. Ba, ly ly nguyên thượng thảo, thảo xong ta liền chạy. Bốn, hái quốc đông ly dưới, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Buồn cười nhất chính là Thẩm Phong đi toilet nghĩ rửa cái mặt, chợt phát hiện mình khóe miệng hiện đầy màu trắng vết bẩn. Lúc ấy liền nổi giận, khí mắng một tiếng: tên hỗn đản nào bắn lão tử một mặt. Trên thực tế kia là sữa bò. Chân chính trải qua cho nên càng có thể hiểu được đa tuyến thao tác là sự tình khó khăn cỡ nào. Bởi vậy trông thấy thiếu nữ tóc đen đồng thời điều khiển 18 cây sèn đúc chùy, Thẩm Phong nội tâm quỳ thân thể đứng lên. Ý chí chiến đấu của hắn đốt lên, hắn cầu thắng tâm bị triệt để kích phát, hắn muốn toàn lực ứng phó. Mới phong bão đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Tinh bảo khí lưu chùy, tinh bảo khí lưu chùy rơi đập. Rèn đúc trên đài bỗng nhiên cuốn lên khí lưu phong bão. Thẩm Phong đem chân động bảng khiêu đan chờ ra công tài liệu ném vào phong bão, như là được bỏ vào cối xay thịt, cấp tốc bị trẻ thành bột phấn. Bột phấn rơi vào rèn đúc trong tài liệu, xì xì xì rung động, lại dung nhập trong đó. Kia rèn đúc tài liệu màu sắc cùng quang trạch ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Thính phòng lập tức một mảnh xôn xao. Cái này đây là vật liệu thăng hoa. Vật liệu thăng hoa có ý tứ gì? Thợ rèn đều là rèn đúc ra thành phẩm, lại dùng đem tài liệu sắp thành phẩm gia công, hoàn thành thành phẩm thăng cấp. Nhưng dược xúc thiếu nữ lại trực tiếp đem tài liệu trẻ thành bột phấn, khiến cho dung nhập rèn đúc vật liệu, trực tiếp đem vật liệu thăng hoa. Đây là máy móc mới có thể làm đến sự tình. Nàng đến tột cùng là thế nào làm được? Vừa rồi kia nhấc lên phong bão chùy pháp đến cùng là cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, kia là trong truyền thuyết tinh bảo khí lưu chùy. Cái gì? Tinh bảo khí lưu chùy? Đây không phải là truyền thống rèn đúc truyền kỳ tuyệt kỹ? Không phải đã theo truyền thống rèn đúc xuống dốc mà thất truyền sao? Gần trăm năm nay, chỉ có Nam Vương Diệp Ôn sử xuất qua này chùy pháp. Không nghĩ tới hôm nay một cách tuổi trẻ cô nương làm được. Quả nhiên là hậu sinh khả ấy a. Đối kháng không phải người thao tác, đương nhiên cũng muốn sử xuất cùng cấp bậc không phải người thao tác. Thẩm Phong một tay tinh bảo khí lưu chùy, đem rèn đúc vật liệu thăng hoa đến sử thi cấp bậc. Hắn có thể trực tiếp rèn đúc thành phẩm, mà đại vũ lại cần đến tiếp sau gia công. Lần này liền đem thế yếu toàn bộ cứu vãn trở về. Nhưng thiếu nữ tóc đen cũng không cam chịu yếu thế. Nàng chậm rãi giơ lên tay phải, mang lên trước ngực, bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên hướng phía dưới vung lên, như là nguyên soái hạ đạt chỉ lệnh. Kia 18 cây thiết chùy đột nhiên chấn động lên, trên dưới run run, biên độ càng ngày càng nhỏ, run run càng lúc càng nhanh. Kia là tuyệt xúc chùy pháp. Thiếu nữ tóc đen lại điều khiển 18 cây thiết chùy sử dụng tuyệt xúc chùy pháp. Đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người a. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay vung chùy, một chùy hướng lên, một chùy hướng phía dưới, đồng thời dùng xúc tinh bảo dùng xúc chùy, oanh oanh oanh, từng đạo nhiên tinh, từng lớp phong bảo rèn đúc trên đài, khói lửa ngập trời. Thần tiên đánh nhau a. Chương 48. Nhật Nguyệt tranh huy, bước có một tổn thương. Trên đối chiến đài, ánh lửa văng khắp nơi, nhiên tinh liên tục, âm vang không ngừng bên tai. một bên điều khiển 18 rèn đúc chùy tập thể rượu xúc. Một bên khác hai tay rượu xúc vung chùy nhấc lên liên miên không dứt tinh bảo khí lưu. Hình tượng chi rung động. Đã không thua rèn đúc đại sư thi đấu thi dự tuyển. Phải biết hai cái này thiếu nữ cũng còn tuổi trẻ a, từ làn da tươi non. Trình độ đến xem có lẽ ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, đây là cỡ nào kinh thế thiên tư. Ta phảng phất nhìn thấy 10 năm trước Đoàn Nhậm Thiên cùng Tiêu Thất Nguyệt. Ta ngược lại thật ra nhớ tới mấy chục năm trước. Bắc Vương Đoàn Đại Hắc cùng Nam Vương Diệp Ôn lúc tuổi còn trẻ trận chiến đầu tiên. Trận chiến kia, coi là thật chấn kinh thế nhân. Vô số tiền bối vì đó thán phục. Cái gì là dám gọi Giang Sơn thay mới nhăn? Đây chính là rèn đúc Giang Sơn. Đời đời nhân tài. Phải kể tới gần nhất đời thứ ba. Đếm ngược thế hệ thứ ba không thể nghi ngờ là Bắc Vương Đoàn Đại Hắc cùng Nam Vương Diệp Ôn tất cả tỏa sáng. Đem linh năng rèn đúc cùng truyền thống rèn đúc đẩy hướng mới tinh độ cao. Thứ hai đếm ngược thế hệ thì là Đoàn Tiểu Bạch Hạc giữa bầy gà. Cùng thế hệ vô địch. Hắn nhiều lần đoạt rèn đúc đại sư thi đấu từ quan. Vương tỏa liên đới 10 năm. Cuối cùng cười dịch chuyển khỏi cái mông. Cũng rốt cuộc không người nào dám ngồi xuống. Không khác. Bỏng mông. Đoàn Tiểu Bạch chân chính làm được để cùng thời đại đối thủ lực bất tòng tâm quỳ hát chinh phục. Mà ngã số thế hệ thứ nhất. Mọi người ban sơ coi là Đoàn Nhậm Thiên đem kéo dài Đoàn Tiểu Bạch thần thoại. Thậm chí có khả năng siêu việt Đoàn Tiểu Bạch thành tựu. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cách đến từ nông thôn vô danh nữ hài. 10 năm trước sặc sỡ lóa mắt Đoàn Nhậm Thiên bây giờ ảm đạm phai mờ mai danh ẩn tích. Vô danh nữ hài bây giờ lại thành không ai không biết rèn đúc nữ vương Tiêu Thất Nguyệt. Là bây giờ nhất có cơ hội đem Đoàn Tiểu Bạch kéo xuống vương tỏa vương dưới để nhất người. Nhìn chung rèn đúc giới. Sáng chói tân tinh vô số kể. Lại đều không cách nào cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đoàn Đại Hắc cùng Diệp Un. Đoàn Nhậm Thiên cùng Tiêu Thất Nguyệt. Không thể nghi ngờ chính là vị trí thời đại mặt trời cùng mặt trăng. Những cái kia chói sáng tân tinh đều thành bọn hắn vật làm nền. Đoàn Tiểu Bạch thì càng thêm quá phận. Hắn thời đại ngoại trừ ngày vẫn là ngày. Nhật Nguyệt tranh huy. Tuy là thịnh sự. Nhưng lại luôn có một phương cô đơn kết thúc. Diệp Ôn im tiếng. Đoàn Nhậm Thiên biệt tích. Đều khiến nhìn không được cảm khái. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Lúc này ở trên đối chiến đài hiển thị rõ quang huy hai thiếu nữ. Không hề nghi ngờ. Chính là thế hệ mới mặt trời cùng mặt trăng. Các nàng cho thấy viễn siêu người đồng lứa rèn đúc thực lực. Không thể so với năm đó Đoàn Đại Hắc Diệp Ôn cùng Đoàn Nhậm Thiên Tiêu Thất Nguyệt chinh lịch. Không có người sẽ hoài nghi. Các nàng có thể hay không chiếu sáng rèn đúc thiên không. Nhưng ai ngày ai. Nguyệt. Đây là tàn khốc nhưng lại không thể không đối mặt vấn đề. Đây cũng là Tề lão đầu tại nhìn thấy thiếu nữ che mặt về sau phát ra. Đây là số mệnh chi chiến. Cảm khái nguyên nhân làm chứng kiến ba cái thế hệ lão nhân. Hắn biết rõ Nhật Nguyệt tranh huy bức có một tổn thương. Đây rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Tề lão đầu nhẹ giọng cảm thán nói. Vô địch nhất tịch mịch. Nếu không có số mệnh chi địch. Đời này không thú vị. Nhưng có số mệnh chi địch. Nhưng lại vô tình như vậy. Nhân sinh từ xưa lưỡng nan toàn a. Tề lão đầu nói. Lườm Đoàn Tiểu Bạch một chút. Cái này nên là đối. Vô địch nhất tịch mịch. Nhất có này trải nghiệm người. Đoàn Tiểu Bạch khẽ cười nói. Làm sao lại tịch mịch đâu. Mỗi năm nhìn những cái kia truyền thông đưa tin tuyên bố. Đoàn Tiểu Bạch già. Nào đó năm nay có hy vọng có lẽ có thể đem Đoàn Tiểu Bạch kéo xuống vương tọa. Đoàn Tiểu Bạch dài đến gần 20 năm thống trị hoặc sẽ bị nào đó kết thúc. Sau đó mỗi năm ra sức đánh mặt của bọn hắn. Cảm giác kia. Đừng nói có nhiều ý tứ. Lấy ở đâu tịch mịch nói chuyện. Tề lão đầu mánh mắt trợn trắng, khí cười nói. Ngươi liền khiến cho hình làm đi, một ngày nào đó có người sẽ chế ngươi. Chí ít 20 năm, ta còn là vô địch. Đoàn Tiểu Bạch lối ra lại thổi một cái ngưu bức, bỗng nhiên cảm khái nói. Cùng thế hệ vô địch, cũng không tịch mịch. ngược lại là lão Diệp lão. Không còn năm đó, để cho ta hơi có chút cô độc. Mấy năm gần đây, lão Diệp ngay cả rèn đúc chùy đều chưa có đụng chạm. Trải qua nhàn vân giã hạc lúc tuổi già sinh hoạt, ta nghĩ khuyên hắn, nhưng lại không đành lòng. Lão Tề A, ta một mực hy vọng ngươi đến Đoàn Thiên Đường, không phải là vì nhà máy phồn vinh, mà là ra ngoài tư tâm của mình. Ta cần một cái đối thủ, cần một cái có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luận bàn đồng bản. Ngoại trừ lão Diệp, cũng chỉ có ngươi lão đủ. Tề lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, một lúc sau ôn nhu nói. Qua mấy năm, lão phu sẽ đến cùng ngươi. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, tinh không học viện mấy hài tử kia đều vẫn là mầm non. Tiểu mập mạp Vu Hoành rất có thiên phú, nhưng tâm tính bất ổn, dễ dàng phát huy thất thường. Tử Gia Ngôn có một viên xích tử chi tâm, nhưng so với ai khác đều nhát gan, cần kích thích cùng điều giáo. Kỳ Thiên Hoa thiên tư thông minh, nhưng trong xương lộ ra một cấu ngạo khí, cần rèn luyện. Triệu Tiểu Hy, ăn, nha đầu này không đánh giá, tóm lại, vấn đề của nàng lớn nhất. Mà Đại Vũ, lão phu lần thứ nhất nhìn thấy như thế thuần túy ngọc thô. Mừng rỡ cũng không dám tạo hình. Có lẽ chứng kiến nàng trưởng thành sẽ là lão phu đời này nhất có hạnh sự tình. Mấy hài tử kia, lão phu không nỡ a. Đoàn Tiểu Bạch trầm mặt nửa ngày, khẽ cười nói. Vậy cái này đồ đệ, ta là thu định. Hai cái trên đời chi tài đều trở thành ta Đoàn Tiểu Bạch quan môn đệ tử. Không chừng ngày nào liền sáng mù rèn đúc giới. Ngươi không đến Đoàn Thiên Đường, đều chứng kiến không tới. Tề lão đầu há to miệng cuối cùng không nói gì. Lần này hắn ngược lại là hy vọng Đoàn Tiểu Bạch có thể kéo dài hắn. Thổi xuống ngưu bức tất cả đều thực hiện thần thoại, nhưng dài đến 30 phút kịch liệt đối chiến, hai thiếu nữ ra hết áp đáy hòm tuyệt kỹ, khán giả thấy quên hết tất cả. Chưa phát giác thời gian trôi qua, trong nháy mắt tranh tài đã đi tới hồi cuối. Cuối cùng 3 phút, hai người đều đã mỏi mệt không chịu nổi, lại đều đang cắn răng kiên trì. Cái này 3 phút cực kỳ trọng yếu. Chú hình thập chùy đem quyết định đồ vật cuối cùng phẩm chất. Thẩm Phong lần thứ nhất đem rèn đúc nhiệt độ héo tàn, bình tĩnh lại suy nghĩ 10 chùy sắp xếp tổ hợp. Trước đây hắn đều là tạo vật chất biến, vừa kết thúc liền lập tức vung chùy, bởi vì sớm tại tạo vật chất biến lúc hắn đã suy luận ra hợp lý chú hình thập chùy. Nhưng lần này không giống. Đồ vật phẩm chất từ hy hữu biến thành sử thi. Đây mới thực là trên ý nghĩa lớn chất biến. Nó chất biến khoảng cách so cấp thấp phẩm chất đến hy hữu phẩm chất còn muốn lớn. Hy hữu đồ vật nhiều nhất chỉ có thể coi là hy hữu nhu cầu phẩm. Nhưng một khi đạt tới sử thi cấp bậc, đó chính là xa xỉ phẩm. Sử thi phẩm chất mỗi một phẩm tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Tòng sử thơ nhất phẩm đề cao đến sử thi nhị phẩm. Nó độ khó so hy hữu nhất phẩm nâng lên hy hữu cửu phẩm còn muốn khó khăn. Bởi vậy, muốn rèn đúc cao hơn phẩm chất sử thi đồ vật hợp lý, chú hình thập chùy là căn bản không đáng chú ý, nhất định phải là ưu tú, hoàn mỹ, thậm chí là duy nhất. Chú hình thập chùy, thiếu nữ tóc đen cũng làm ra giống nhau hành vi tại hoàn thành tạo vật chất biến. Lúc nàng cũng đem nhiệt độ tiến hành héo tàn. Thời gian tí tách trôi qua. Hai người đều là bình tĩnh lại cẩn thận quan sát vật liệu thực chất vật hình dạng, màu sắc, mật độ, độ cứng các loại hạng số liệu. Trong đầu một lần lại một lần địa suy luận. Chú hình thập chùy phương án, sau đó một lần lại một lần địa lật đổ cải tiến truy cầu ưu tú hơn phương án. Khán giả rất tự giác ngậm miệng lại. Liền hô hấp thanh âm đều kiệt lực khống chế. Có chút mắc tiểu người xem thậm chí không để ý bàng quang giận dữ kháng nghị. Quả thực là ngồi trên ghế chờ đợi. Đã sợ hãi bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất. Lại lo lắng đứng dậy sẽ phát ra quấy nhiễu tuyển thủ thanh âm. Hạn lúc thi đấu, một khi gặp được thế lực ngang nhau đối thủ nhất định phải tối đại hóa lợi dụng thời gian. Hiển nhiên, Thẩm Phong cùng Đại Vũ đều đem đối phương coi là khả kính đối thủ. Bọn hắn tranh thủ mỗi một giây. bình tĩnh lại suy nghĩ. Không ngừng đem chú hình thập chùy đẩy hướng ưu tú hơn phương án. Không hẹn mà cùng, hai người đều tại cuối cùng 10 giây đồng hồ tài hoa thăng lên rèn đúc nhiệt độ. Đồng thời, không hẹn mà cùng, bọn hắn lựa chọn nhiệt độ đều là 2000. Phảng phất kính tượng hình tượng, dạng này không hẹn mà cùng để khán giả sinh ra vô cùng rung động. Các nàng đều đem chú hình thập chùy phương án đẩy lên tốt nhất, lại chỉ để lại cho mình ngắn nhất rèn đúc thời gian. 10 giây khuôn, 1 giây một chùy. Chương 49. Vận mệnh trắng cùng đen. Đụng, đụng, đụng. Cuối cùng cũng mấu chốt nhất 10 chùy. Hai người lại một lần không hẹn mà cùng sử xuất nhất giản dị tự nhiên chùy pháp. Không thấy một tia huyễn ký thành phần. Chỉ còn lại bình ổn cùng giản dị. Trở lại pháp mà quy chân. Đụng, đụng, đụng. Không có duyên xúc. Không có nhiên tinh. Không có 18 ngay cả chùy. Cũng không có tinh bảo khí lưu. Hai người đều chỉ sử dụng thông thường chùy. Một chùy lại một chùy. Chăm chú. Tinh tế. Cẩn thận đánh lấy vật liệu. Trong ánh mắt của các nàng ngoại trừ chuyên chú vẫn là chuyên chú. Không nhìn thấy một tia bị thắng bại che đậy dục vọng. Tại cái này coi trọng vật chất xã hội thiếu thốn nhất dạng này thuần túy suy nghĩ lý thú. Tại hai cái tuổi dậy thì thiếu nữ trên thân nhìn thấy như thế thuần túy. Truy cầu cảnh giới cao hơn chân thành chi tâm. Để khán giả bỗng nhiên hốc mắt nổi lên một trận ven tuôn. Nhất là kia vung lên chùy kiên định đúng như sổ cúc không sợ trời đông giá rét nở rộ. Đụng, đụng, đụng. Ai chưa từng tuổi trẻ qua, ai chưa từng ngây thơ qua, ai chưa từng chấp nhất qua. Đều bại bởi tuế nguyệt. Tuế nguyệt tính tốt, ngây thơ thật quý. Đoàn Tiểu Bạch giật mình nhớ tới mình năm đó vừa học rèn đúc thời điểm. Căn bản không có một tia ganh đua so sánh chi tâm. Trong mắt, trong lòng, trong mộng. Nghĩ đều là rèn đúc, là đề cao đồ vật phẩm chất, là đột phá tự mình cực hạn. Từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu có chút để ý dưới mông vương tọa. Hắn bắt đầu bế nghễ truy đuổi hắn chúng sinh. Hắn bắt đầu không muốn tiếp nhận mình cuối cùng rồi sẽ già đi hiện thực. Hắn bắt đầu quên lãng rèn đúc sơ tâm. Rèn đúc là vì cái gì? Chiến thắng đối thủ, thu hoạch được quán quân, khoe khoang kỹ thuật, hưởng thụ trang bức. Không, đều không phải là. Rèn đúc là vì sáng tạo tự mình, là vì đem ấm áp lý tưởng chiếu vào băng lãnh hiện thực. Như cùng nhân loại sinh con dưỡng cái. Là vì sinh ra khỏe mạnh nhất hài tử. Là vì đem hắn bồi dưỡng thành ưu tú nhất nhân tài. Là vì để hắn trở thành người lý tưởng khắc họa. Mơ ước ảnh thu nhỏ. Thuần túy rèn đúc. Chính là vứt bỏ thắng bại. Vứt bỏ vinh quang. Từ bỏ huyễn ký. Đơn thuần. Chuyên chú. Toàn tâm toàn ý địa rèn đúc ra thuộc về ngươi. Hài tử. Cứ việc đây là một trận tranh tài. Cứ việc hai thiếu nữ đều tích đủ hết toàn lực. Nhưng đến cuối cùng 3 phút. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Không hẹn mà cùng suy nghĩ. Không hẹn mà cùng không còn huyễn ký phản phát quy chân. Các nàng chuyên chú đến đã không để ý đến thắng bại. Chỉ là vì để cho mình, hài tử, lấy hoàn mỹ nhất tư thái sinh ra. Dạng này thuần túy mà hoàn mỹ suy nghĩ lý thú. Là bây giờ đại đa số rèn đúc đại sư đều đã mất đi. Đoàn Tiểu Bạch chỉ ở người mới học cùng Diệp Nhạc Sơn trên thân nhìn thấy qua. Cái trước chỉ là còn chưa tiếp xúc cạnh tranh. Cái sau thì sớm đã mờ nhạt danh lợi. Theo lý mà nói. Giống như hai thiếu nữ như vậy chói mắt thiên tài. Đối mặt đồng dạng chói mắt đối thủ. Tất nhiên sẽ kích thích mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Một núi không thể chứa hai hổ. Nhật Nguyệt tranh huy. Chính là bởi vì bầu trời chỉ có một mảnh. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng thời khắc. Các nàng ngược lại có thể ổn định lại tâm thần. Hết sức chăm chú. Không chứa tạp niệm địa đi đề cao mình tác phẩm. Đi đột phá tự mình cực hạn. Đoàn Tiểu Bạch nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng sinh lòng cảm động. Vì dạng này thuần túy suy nghĩ lý thú mà nhiệt huyết sôi trào. Càng thêm kiên định thu đồ tín niệm. Đụng. Một giây sau cùng. Hai người đồng thời rơi xuống cuối cùng một chùy. Ông. Trên đối chiến đài đồng thời vang lên hai đạo trong trẻo vù vù âm thanh. Hai cỗ khăn khăn khăn chiến khải bỗng nhiên bắn ra phóng lên tận trời kim quang ấm ánh. Đoán tạo chi linh. Đám người kinh thanh đại tác. Đồ vật bình thường đều là tử vật, nhưng thợ rèn lại có thể giao phó nó. Linh hồn đây là phú linh. Lại được xưng làm đoán tạo chi linh. Phú linh cũng không phải là kỹ thuật rèn đúc. Cho dù mạnh như Đoàn Tiểu Bạch, cũng vô pháp tùy ý sử xuất phú linh. Bởi vì đoán tạo chi linh chỉ có tại đồ vật hoàn thành lúc cùng thợ rèn tâm cảnh phát sinh cộng minh, mới có thể sinh ra. Có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi đồ vật bị phú linh, liền không còn là đồ vật, mà là linh khí. Linh khí có khí linh, cho nên có thể trưởng thành. Dù là ban sơ chỉ là cấp thấp linh khí, cùng người sử dụng kề vai chiến đấu nhiều năm về sau, phẩm chất cũng sẽ lên thăng, thậm chí có khả năng thăng đến thần khí cấp bậc. Si Sa đại đế tinh diệu thần thương ngay từ đầu chính là linh khí, đang bồi hắn chinh chiến mấy chục năm sau, từ linh khí lột xác thành thần khí. Có thể nói, linh khí, dù là cấp thấp linh khí, nó giá trị cũng cao hơn tại truyền thuyết đồ vật, gần với thần khí. Mà lúc này hôm nay, tại 3 vạn người chứng kiến dưới, hai tên không có tiếng tăm gì thiếu nữ, đồng thời rèn đúc ra linh khí. Hai cỗ chiến khải bị kim quang bao phủ, dần dần biến sắc. Cuối cùng một bộ biến thành thuần trắng, một bộ biến thành đen nhánh. Một đen một trắng, hòa lẫn. Một trận chiến này, một màn này, vô số nhân viên sớm đã lấy điện thoại cầm tay ra hoặc máy quay phim thâu xuống tới. Không hề nghi ngờ, đoạn video này một khi tuyên bố, chắc chắn oanh động toàn bộ rèn đúc giới. Nó không nhất định sẽ là rèn đúc trong lịch sử một trang nổi bật, nhưng chắc chắn trong vòng 10 năm sau đó, 20 năm, thậm chí 30 năm bên trong, trở thành ai cũng thích truyền kỳ cố sự. Siêu thế thay mặt nhật nguyệt sinh ra. Sử thi cấp đại chiến. Đoán tạo chi linh đồng thời giáng lâm. Hai cỗ chiến khải. Một đen một trắng. Đối lập mà cân bằng. Mâu thuẫn mà giao hòa. Cách này không thể tưởng tượng trùng hợp. Lại như thế nào sợ hãi thán phục cũng không đủ. Nếu muốn dùng một cái từ để hình dung, vậy chỉ có thể là vận mệnh. Tề lão đầu cảm khái nói. Lão phu rèn đúc mấy chục năm chỉ tạo ra qua một kiện linh khí. Vẫn là tại bạn già sau khi qua đời. Đoán tạo chi linh cộng minh lão phu hoài niệm chi tình. Hai đứa bé kia còn trẻ như vậy, liền có thể để đoán tạo chi linh cộng minh lọt mắt xanh, quả nhiên là thiên tuyển người. Đoàn Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra. Lão tệ, ngươi vừa rồi hỏi ta vô địch tịch không tịch mịch. Ta trước kia cho rằng không tịch mịch. Bây giờ lại bỗng nhiên đã tuôn ra một trận mãnh liệt cảm giác cô độc. Kia hai cỗ linh khí, nhan sắc một đen một trắng. Sự thật đối ứng hai đứa bé kia tâm cảnh. Các nàng thời khắc cuối cùng kỳ thật cũng không phải là từ bỏ cạnh tranh suy nghĩ. Vừa vặn tương phản. Một khắc này, các nàng đều sinh ra cực mạnh cầu thắng dục vọng. Các nàng đều muốn chiến thắng đối thủ. Đều nghĩ ngăn chặn đối phương. Các nàng đồng thời bị đối phương quang huy chỗ chướng mắt. Cho nên đồng thời tách ra càng ánh sáng chói mắt. Mà chính là cái này thuần túy đến cực điểm cầu thắng dục vọng. Để các nàng có thể vứt bỏ ý nghĩ lung tung khác. Chuyên chú mà thuần túy tiến hành rèn đúc. Đoán tạo chi linh chính là cảm nhận được các nàng cầu thắng chi tâm. Sinh ra cộng minh. Cho nên ra đời một đen một trắng. Tuyệt đối đối lập hai cỗ chiến khải. Nhật Nguyệt tranh huy, sao mà chuyện may mắn. Nếu như ta Đoàn Tiểu Bạch cũng có đối thủ như vậy, có lẽ có sinh chi niên, ta có thể đột phá bát tinh. Có ngày không chăng? Đời này tiếc nuối a. Tề lão đầu nghe vậy sững sờ, lại quay đầu nhìn kỹ trên đối chiến đài hai thiếu nữ áng mắt. Cứ việc tranh tài đã kết thúc, cho dù đã buông xuống rèn đúc chùy, nhưng các nàng yêu nguyên thẳng tắp đứng thẳng, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên đối phương. Ánh mắt giao hội, không phải hàm tình mạch mạch, mà là ánh lửa văng khắp nơi. Trong mắt của các nàng yêu nguyên thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Đây là Tề lão đầu lần thứ nhất tại luôn luôn cực kỳ bình tĩnh đại vũ trong mắt trông thấy mãnh liệt như thế chiến ý. Nguyên lai các nàng tại cuối cùng 3 phút không phải buông xuống thắng bại, mà là chân chính coi trọng hơn thắng bại. Ở phía trước 20 mấy phút đối kháng giao chiến bên trong, ý thức được đối phương cường đại, đã bội phục, lại không phục. Thế là đều muốn đem đối phương chinh phục. Kia một đen một trắng chiến khải vẫn phát ra trong trẻo vù vù âm thanh, dường như trời sinh túc địch. Vận mệnh a thật sự là thế gian kỳ diệu nhất từ ngữ. Tề lão đầu nhẹ giọng cảm khái nói. Đáng tiếc hai người đều là nữ tử, nếu không vận mệnh là kỳ diệu nhất duyên phận các nàng nhất định là một đôi trời sinh. Đối thủ. Đoàn Tiểu Bạch khẽ cười nói. Ta không tin vận mệnh. Nhưng đợi ta đưa các nàng hai người thu làm quan môn đệ tử. Cả ngày ở chung. Nhiều ngày ma sát. Nhất định có thể bồi dưỡng được thâm hậu tình cảm. Đã vì đồng môn tỉ muội. Lại là số mệnh đối thủ. Đây mới là tốt nhất vận mệnh. Tề lão đầu khóe miệng giật một cái. Không nhìn được nghĩ nói cái gì cuối cùng cứng ép nhìn xuống. Được rồi, nhân sinh đã gian nan như vậy. Có một số việc làm gì vạch trần. Đúng lúc này, giám định phẩm chất trọng tài tổ tại trải qua cẩn thận sau khi giám định tựa hồ rốt cuộc có kết quả. Tài phán trưởng đi hướng đối chiến giữa đài. Như vậy, hiện tại tuyên cáo thành tích cuối cùng. Khán giả lập tức yên tĩnh trở lại. Chẳng biết tại sao lại cảm thấy 10 phần khẩn trương. Đoàn Tiểu Bạch cùng Tề lão đầu cũng là nín thở. Mặc dù đều là linh khí, nhưng bắt đầu phẩm chất chưa hẳn giống nhau. Hai người sắp phân ra thắng bại. Trận này nhật nguyệt tranh huy sử thi đại chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua, ai ngày ai nguyệt đâu. Chiến thắng chính là chương 50 Bạch Thạch Mạt Lị. Chiến thắng chính là tài phán trường cố ý tại phải. Cái chữ này kéo dài âm. Cái này kéo một phát đơn giản chính là phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Dài đến để người xem mở miệng chửi thề. Dài đến. Từ chương 49 đến chương 50. Ở đây hô hào các vị thề phải giết hết thiên hạ đoạn chương chó chính nghĩa chi sĩ nhóm. Cần phải thanh đao phiến gửi cho kẻ cầm đầu tài phán trưởng. Địa chỉ là Tinh Diệu Quốc Tinh Diệu Thành Thiên Đường đường phố số 24 nhà trọ 213 gian phòng. Khán giả đều nhanh phải gấp chết rồi đã tài phán trưởng dùng. Chiến thắng chính là làm câu đầu. Có thể thấy được trận đấu này quyết ra thắng bại. Phân ra cao thấp. Đến tột cùng người nào thắng. Mọi người đều khẩn trương cực kỳ. Hiếu kỳ vô cùng. Hết lần này tới lần khác tài phán trưởng cố ý kéo dài âm. Cảm giác kia thật giống như sổ số vị cuối cùng rút ra. Người phía trước hoàn toàn đúng chỉ kém cái này một vị. Kết quả tivi hô một tiếng cháy hỏng. Đến cùng người nào thắng có thể hay không cho thống khoái. Dù là Thẩm Phong như thế người có tư cách. Cũng nhìn không được ở trong lòng mắng một câu mơ. Mơ. Đi. Mặc dù trận này thắng bại cũng không ảnh hưởng. Cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Tiến độ tại rèn đúc hoàn thành lúc tiểu bí đã thông chi hắn. Cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng chẳng biết tại sao lần này hắn không muốn thua. Có lẽ là cảm nhận được thiếu nữ tóc đen cặp kia con mắt màu xanh bên trong chuyên chú cùng chiến ý. Mình làm lạnh nhiều năm cầu thắng dục vọng cũng bị đốt lên a. Người xem. Bỗng nhiên tài phán trưởng gấp rút hút vào một ngụm khí trịch địa hữu thanh địa đọc lên sau cùng hai chữ. A. Tất cả mọi người mộng, chúng ta đợi kết quả chờ cả buổi, ngươi đến một câu. Chiến thắng chính là người xem. Đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào. Là ngươi ra. Vẫn là chúng ta cầm không được đao. Tài phán trưởng vùng về che giấu trên mặt như ẩn như hiện nghịch ngợm ý cười tằng hắng một cái, nói ra. Tinh không đội tuyển thủ thành tích vì sử thi cấp nhất phẩm linh khí, đoàn gia ban tuyển thủ thành tích vì sử thi cấp nhất phẩm linh khí. Ta thật cao hứng tuyên bố, một vòng này song phương chiến thành ngang tay. Căn cứ quy tắc, lượt này cần nặng thi đấu. Nhưng xét thấy song phương đại chiến 30 phút đều lấy mỏi mệt. Là nghỉ ngơi nửa ngày ngóc đầu trở lại. Hay là người tùy ý tái chiến. chúng ta đem tuân theo song phương ý nguyện. Nhưng vô luận như thế nào, dạng này đặc sắc tranh tài chưa thể phân ra thắng bại. Rất có thể còn có hạ hồi phân giải. Thắng lợi là thuộc về chúng ta những này người xem. Các ngươi nói đúng hay không? Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Đúng, đối cách đầu của ngươi a. Ngang tay liền ngang tay, nhất định phải sâu chúng ta khẩu vị. Ngươi có biết hay không lão tử có trái tim bệnh a? Khán giả cười mắng lên tiếng. Mặc dù mắng to tài phán trưởng vô sỉ, nhưng trên mặt lại ý cười rạp rào. Dạng này có thể xưng vận mệnh, phấn khích quyết đấu. Nếu như quá sớm phân ra thắng bại, vậy liền quá mức đáng tiếc. Như thế đặc sắc tranh tài nhiều đến mấy lần, đúng là người xem thắng lợi. Đoàn Tiểu Bạch cùng Tề lão đầu lập tức thương thảo thứ hai chiến là ngày khác vẫn là xung đột. Cuối cùng hai người nhất trí quyết định đem trận này số mệnh chi chiến đẩy về sau riêng. Tùy ý tái chiến. Bọn hắn biết rõ, ngang tay là cỡ nào khó được kết quả, đương nhiên không muốn song phương quá sớm phân ra thắng bại. Thiếu nữ tóc đen đối với ngang tay tựa hồ cũng không có quá nhiều kháng cự. Nàng hướng Thẩm Phong thiện ý nhẹ gật đầu. Trong mắt chiến ý đã tan biến. Giống nhau trước đó như vậy. Ánh mắt bình tĩnh. Gần như ngốc trệ. Thẩm Phong lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì hắn biết rõ tái chiến một trận là không thể nào. Đợi cho hắn cởi xuống nữ trang. Mình vai trò thiếu nữ che mặt sẽ tư không tiêu thất. Sẽ không còn xuất hiện. Mà vì giữ vững nam giả nữ trang bí mật, đặc biệt là trong nhà cầu nữ kia đoạn xấu hổ tao ngộ, hắn sẽ không còn cùng thiếu nữ tóc đen có chỗ gặp nhau, càng không khả năng cùng nàng lại quyết xen đúc. Một trận chiến này là trận chiến đầu tiên, cũng là trận chiến cuối cùng. Chưa thể thắng lợi cảm thấy tiếc nuối, nhưng chưa chắc thất bại cũng có chút may mắn. Ngang tay, Lưu Bạch có lẽ là bết bát nhất, nhưng cũng tốt đẹp nhất kết cuộc đi. Ông, bỗng nhiên, hai cỗ chiến khải bỗng nhiên chấn động, nở rộ kim quang, phát ra trong trẻo vù vù âm thanh. Kia minh thanh tựa hồ mang theo một loại nào đó nhân cách hóa cảm xúc. Phảng phất tại hướng mình chủ nhân thỉnh cầu cái gì. Bọn chúng tại thỉnh cầu ban tên. Đoàn Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào ra được trên đối chiến đài, nhìn về phía hai thiếu nữ, nhẹ giọng nói ra. Linh khí chính là linh tính chi vật. Đúc thành thời điểm sinh ra khí linh. Tuy chỉ có 3 tuổi hài đồng chí thông minh, nhưng cũng có linh trí. Bọn chúng đã không phải ba khan chiến khải, mà là tân sinh đồ vật. Bởi vậy, bọn chúng cần danh tự, hướng chủ nhân thỉnh cầu ban tên. Chính là phát ra từ linh khí thiên tính. Làm bọn chúng người chế tạo, hai người các ngươi có tư cách nhất vì chúng nó phú tên. Linh khí phú tên. Sao mà linh tính? Ở đây 30.000 người xem đều là đoàn thiên đường nhân viên. Cả ngày tiếp xúc lạnh như băng rèn đúc thành phẩm. Có thể nhất minh bạch đồ vật có linh. Là cỡ nào kỳ diệu mà cảm nhân sự tình. Có thể chứng kiến linh khí sinh ra. Chứng kiến hai vị trẻ tuổi như vậy thợ rèn vì chúng nó phú tên. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Một màn này chú định trở thành rèn đúc trong lịch sử một đoạn giai thoại. Ban tên. Khán giả cao giọng la lên cảm xúc bành trướng. Thẩm Phong có chút kích động. Nhưng cũng có chút đau đầu. Vì một cách tân sinh sinh mệnh ban tên. Luôn luôn một kiện để cho người ta nhảy cẫng sự tình. Nhưng hắn là có tiếng lấy tên dược tài A. Làm một đêm nam chính đặt tên là Phạm Kiếm. Đem cuối cùng bốt đặt tên là Mạch Ngân. Bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết ra, hắn thường xuyên bị độc giả chế xếu là lấy tên dược tài, gặp dược dược. Nhìn trước mắt cố này toàn thân trắng như tuyết chiến khải, Thẩm Phong có chút khó khăn. Nhưng cảm nhận được cái kia đạo vù vù âm thanh bên trong khát vọng cùng thỉnh cầu. Hắn vẫn là kiên trì. Cầm bút lên suy tư. Cố này chiến khải thuần trắng hoàn mỹ. Danh từ bên trong nhất định phải có một cái chữ. Bạch bạch bạch cái gì? Thẩm Phong nhíu mày tự hỏi, bỗng nhiên bút tùy tâm động, viết xuống. Bạch thạch. Hai chữ. Đợi cho Thẩm Phong kịp phản ứng. Cố kia màu trắng chiến khải phát ra tràn ngập vui sướng tiếng thanh minh. Tựa hồ đối với cái tên này rất là hài lòng. Bạch Thạch chiến khải. Đoàn Tiểu Bạch trầm mặt mấy giây. Kiệt lực muốn xét đến cái tên này phẩm vị. Cuối cùng phát hiện thẩm mỹ không thể. Nhìn không được hỏi. Danh tự này thế nhưng là có hàm nghĩa gì? Thẩm Phong khóe miệng có chút co quắp một cái, có cọng lông hàm nghĩa. Hắn chỉ là đang tự hỏi. Bài cái gì? Thời điểm vô ý thức nghĩ đến cái nào đó ái cương kính nghiệp Nhật Bản nữ diễn viên Majina Shizashi. Bạch Thạch mặt lịa lại. Bạch đại biểu thánh khiết, Thạch tượng trinh kiên định, Bạch Thạch hàm nghĩa chính là kiên trinh. Thẩm Phong lập tức hiên ngang lấm liệt địa viết. Đám người cẩn thận nhất phẩm. Lập tức tán thưởng không thôi. Kiên định không thay đổi thánh khiết. Gọi là kiên trinh. Đây chính là nữ hài tử nhất nhất định phải cũng khó có nhất phẩm chất. Tên rất hay. Đoàn Tiểu Bạch cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Ám đạo. Nguyên lai là mình thẩm mỹ không đủ mới không thể xét đến cái tên này cao thượng phẩm vị. Thẩm Phong chợt nhớ tới mình lớp 11 năm kia, cùng đám bạn cùng phòng đàm luận lý tưởng mình bên trong đối tượng. Một năm kia, mặt trời không gọi ngày. Một năm kia, hai bơ chỉ là bút chì. Một năm kia, hoa cúc mở tại đông ly dưới. Một năm kia, chúng ta còn tin tưởng chân tình. Một năm kia, chúng ta rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Một năm kia, đơn thuần Thẩm Phong dùng bốn cái kiên, khái quát lý tưởng mình bên trong bạn gái. Kiên cường, kiên trì, kiên định, kiên trinh. Đối mặt khốn cảnh có thể kiên cường. Coi như tuyệt cảnh cũng có thể kiên trì. Đối đãi tình yêu vô cùng kiên định. Đi vào hôn nhân tuyệt đối kiên trinh. Khi đó, hắn là xuất phát từ nội tâm. Cho rằng đây là nữ hài tử trọng yếu nhất phẩm chất. Cũng là lựa chọn bạn gái trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Kết quả bạn cùng phòng cười vang kém chút cười đau cả bụng. Cho đến ngày nay, Thẩm Phong yêu nguyên nhớ ký hắn viết xuống kia bốn cái từ bị đám bạn cùng phòng từng cái hoạt rơi. Đổi thành vú lớn, bờ mông, chân dài, sống tốt. Đã từng tức giận, bây giờ lại không thể không khuất phục, không thể không tán đồng. Thẩm Phong không thể không thừa nhận. Tại ngày hôm đó ít táo bạo thời đại, ngươi vẫn có cơ hội tìm tới. Vú lớn, vắt chân, chân dài, sống tốt. Hy hữu chủng loại. Nhưng, kiên cường, kiên trì, kiên định, kiên trinh. Diệt tuyệt giống loài, không có, cũng tìm không được nữa. Cái gì? Ngươi nói còn có. Ngươi chính là. Ha ha, ngươi dám nói ra bản thân nít que chát sao? Các huynh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Thẩm Phong vuốt ve Bạch Thạch chiến khải. Đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh. Bóng loáng. Nhưng lại tản mát ra một loại nào đó ấm áp kỳ dị xúc cảm. Đột nhiên cảm giác được. Bạch Thạch. Cái tên này nguyên lai thực là không tồi, quả thực là ngẫu nhiên đạt được tự nhiên. Cái gì lấy tên dược tài, hắn rõ ràng là lấy tên thiên tài. Mạt Lị. Bỗng nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Thẩm Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy kẻ nói chuyện đúng là thiếu nữ tóc đen. Nàng cũng đang vì mình rèn đúc chiến khải lấy tên. Nàng càng đem cố kia toàn thân đen nhánh chiến khải đặt tên là Mạt Lị.